kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Radio Chuyện Việt. Ngày hôm nay Radio Chuyện Việt sẽ gửi đến cho quý vị khán thính giả tập số 6 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Đất Trắng của tác giả Nguyễn Trọng Oánh qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 6. Vậy là họ ra đi. Mọi người chỉ đợi Tư Quang về là đi. Họ không biết đi đâu. Tư Quang sẽ nghĩ dùm họ. Xưa nay những lúc khó khăn, Tư Quang vẫn bình tĩnh. Anh thường im lặng không vội vàng, tập trung để suy nghĩ, đắn đo, cân nhắc. Và cho đến phút cuối cùng thì đưa ra một quyết định thật chắc chắn. Lần này, thực tình Tư Quang cũng chưa biết rõ mình sẽ đi đâu, làm gì bây giờ. Anh nhìn quanh cái hầm như muốn tìm ở đó một lối thoát. Đào sát dưới lùm tre, trước đây hầm có ngách chui ra địa đạo, nhưng địa đạo từ lâu đã bị đánh sập, cắt thành từng đoạn. Bây giờ chỉ còn một khúc để làm nấp tạm thời như một số hầm trú ẩn khác. Cửa hầm lộ tiên ở ngoài là nơi họp hành làm việc. Ở đây có một cái bàn dài ghép bằng hai miếng ván. Họ ăn cơm, uống trà và sau bữa ăn đánh tú lơ cơ nói chuyện ở đó. Ở góc dựng một khẩu đại liên Mã Lai mà đội du kích lấy được từ chiếc cá rô bị bắn rơi ngoài rừng làng. Quân đội không thu khẩu súng này vì nó chẳng được tích sự gì. Đó là cái nòng không chân được vặn vít trực tiếp vào máy bay. Mấy ông du kích khi nào hứng chí đem lao lại, xong rủ nhau vác ra rừng làng bắn chơi vài loạt cho đỡ buồn. Cạnh lu muối để ở góc hầm có một cái mũ sắt dùng làm chậu rửa chén, mấy cái bẫy chuột, cái chét làm cỏ úa và đủ các loại dụng cụ lặt vặt chẳng khác gì đồ đạc trong một gia đình nông dân. Tư Quang đưa tay sờ đến cây đà ngang trên miệng hầm, một cây cột bào nhẵn, cây cột nhà ông hai chủ. Dạo đó nhà ông cháy hết, chỉ sót lại nguyên cái cây cột này. Nghĩ chẳng để làm gì, ông cho tổ du kích mượn về gác hầm đỡ. Cho mượn cây cột nhà, nghĩ mà buồn cười, mượn rồi bao giờ trả. Ông hai bảo, chung mày còn thì cây cột tao còn đó. Cột này gỗ tốt lắm, chẳng mối mọt gì được. Còn nếu bay về mất cứ thì bay phải đền cột cho tao. Ông hai đùa vậy mà bây giờ lại hóa ra thật. Cứ này bây giờ làm sao mà giữ được nữa. Anh Tư cười chi vậy? Bài Rĩ hỏi. Mọi người tự nhiên cũng cười theo. Tư Quang bỗng nhớ, cười bồng lấy ra xì rượu. Mỗi người làm một tập cho ấm bụng rồi ta đi. Rượu chú hai cho đó. Tư Quang đưa lên miệng tu một ngụm rồi chuyển cho Bài Rĩ. Được lúc khác thì họ đã cho bọn nhỏ chạy ra đồng thăm bẫy chuột. Có tập rượu vào, Tư Quang thấy nóng người muốn nói. Coi như khắp quận chỗ nào cũng có địch, bây giờ chỉ có nước chui xuống đất. Bài Rĩ đưa tay quẹt ngang miệng. Vậy là bọn mình trụ lại đây à anh Tư? Trụ lại đây thì không được, nhưng đi thì cũng không xong. Dẫn hoài, sáng rồi đó. Bây giờ vậy, cho tất cả tạm giải tán, để lại súng đó cả mấy đứa. Tụi bay sang bên kia sông móc trung đoàn 16 rồi ở lại đó ít lâu, chừng nào làm xong cứ mới tụi tao kêu về. Đừng Bài Rĩ ở lại. Hai cậu du kích trẻ kêu lên. Sao bọn tôi lại không đi làm cứ mới? Tư Quang khoát tay. Gạo đâu mà ăn, đất đâu mà ở. Phân công rồi, hai đứa tụi tao bám trụ, tụi bay tạm về hậu cứ một thời gian, đến khi gọi thì phải có mặt. Nhưng về hậu cứ đến bao giờ mới được chứ? Ở bên sông mãi buồn chết. Không lâu đâu, bao giờ nghiên cứu xong thì gọi về còn đánh nhau chứ. Bài Rĩ bỗng ngẩng đầu lên như một con nai lắng nghe tiếng động. Đụng đâu rồi? Chắc ai đó đi vướng mình. Có thể đó là một trinh sát hay là cán bộ bên quận ủy, mà không khéo chính là đồng chí bí thư đảng ủy Cung Nên. Trong cái lo lắng, mọi người lại cảm thấy có một chút vui mừng. Người mình vẫn còn đó, cho nên mới có cuộc đụng độ này. Tiếng súng nổ trong đêm làm cho mọi người cảm thấy đỡ cô độc. Nhưng không thấy có tiếng súng đằng mình bắn trả, hay đó chỉ là một con chuột chạy vướng dây nổ cháy. Lối xa nhỏ có pháo sáng. Pháo bắn ầm lên một lúc rồi lại lặng trang. Im lặng tiếng súng, mọi người lại thấy buồn. Bài Rĩ thở dài, mấy đứa cũng thở dài theo. Tư Quang nói, thôi chuẩn bị đi. Hai đứa nhỏ thay quần áo, cầm cây bẫy chuột ra đồng, chờ sáng rồi đi sang bên đó. Nếu qua được sông bây giờ thì qua luôn. Hai cậu du kích trẻ ra đi, còn lại Tư Quang và Bài Rĩ. Bỏ mấy khẩu súng lại. Khẩu đại liên không chân này làm sao đây anh Tư? Im lặng một lúc. Thôi quả chúng nó, trả lại chúng nó. ra khỏi bụi tre sau địa hình, họ chạm vài cánh đồng trắng mênh mông. Bảy Rĩ nói: "Đi hướng nào bây giờ anh Tư?" "Cứ men theo hàng tầm vông." Bảy Rĩ đi trước, được một đoạn thấy không yên tâm, quay lại hỏi nữa: "Sao lại đi hướng này à?" "Cứ thẳng phía trước mà đi, không hỏi gì cả." Phía trước là bút Trung Hòa, đã trông thấy cái chòi cua cao lửng lững. Bảy Rĩ tưởng mình nghe không rõ: "Đừng vỗ bút mà anh Tư." "Ừ thì vỗ bút chứ sao?" Lại im lặng, nhưng trong bụng Bảy Rĩ đầy thắc mắc. Được một đoạn, Bảy Rĩ lại dừng lại: "Anh Tư đi đâu nói tôi rõ, tôi không chịu nổi nữa rồi." Tư Quang lặng lẽ vượt lên trước, bước từng bước nặng nề, giống như không nghe Bảy Rĩ hỏi. Anh cũng đang ở trong tình trạng căng thẳng thần kinh, chẳng khác gì Bảy Rĩ. Đáng lẽ những lúc như thế này Bảy Rĩ phải để cho anh yên. Tư Quang bực lắm rồi, lúc này không phải là lúc giải thích. "Anh Tư, cậu cầm cái miệng đi không?" Tư Quang quay lại trừng mắt vào trong bóng tối nhìn Bảy Rĩ, rồi đặt bông xuống. Một rào đất nhỏ còn sót lại ít cây lưa thưa nằm sát ngay dưới chân đồn. Đứng nhìn quanh một lúc, Tư Quang chỉ cái bụi tre thấp còn sót lại gần đó: "Tạm bỏ đồ đạc vũ khí xuống, ngồi nghiên cứu sau." Bảy Rĩ không hỏi han gì nữa, anh đã hiểu ra. Trong khi khắp cả quận bị ủi trắng, thì Tư Quang kéo anh tới đây và sát chân đồn, tránh hết mọi sự càn bố, làm y như cái trò chơi hú tim, chạy ngay đến sau lưng người đi tìm mà núp. Cái trò chơi này thật mạo hiểm, nhưng cũng thật là an toàn. Điều mà Bảy Rĩ không nghĩ đến, thằng cha láo cá thật, nhưng phải coi chừng, ở đây mà lộ thì chẳng khác gì đút đầu vào dây thòng lọng của chúng nó. Anh chỉ còn làm theo những điều Tư Quang bảo, đào tạm một cái hầm nhỏ, tất cả các thứ gói vào ni lông và lấp đất lại, ngụy trang lên, xóa sạch dấu vết. Làm xong công việc thì trời đã gần sáng, Tư Quang ra hiệu cho Bảy Rĩ ngồi xuống bên cạnh. "Ở đây giỏi lắm, cách đồn 700-800 mét, ổn là không được, chúng ta phải sinh hoạt theo kiểu khác, thử xem có ổn định không rồi hãy kéo tụi nó về. Ngày hôm nay tạm tìm chỗ ém, đêm mai phải đào hầm bí mật mà ở, dân ra rồi ra móc dân mua gạo, từ nay phải trời thật khuya, chạy đi lông lại nấu ăn. Thôi, lấy gạo trang ăn tạm rồi tìm chỗ nghỉ." Vậy là cuộc sống mới sẽ cứ mãi mãi như thế này sao? Đằng sau lưng là đồn địch, trước mặt là những khoảng đất ủi trắng. Sẽ không còn cái cảnh bẫy chuột ngoài đồng cỏ mang về với rượu làm bữa liên hoan. Sẽ không còn cái cảnh thắp đèn dưới hầm, lấy vải che bớt ánh sáng và nói chuyện gẫu quanh bàn trà. Sẽ không còn mấy cô nữ thanh niên cốt cán trong ấp chiến lược lâu lâu ra thăm địa hình, mang cho anh em du kích, khi thì một bao thuốc lá thơm, khi thì trái dưa đỏ, chuyện trò ríu rít suốt đêm. Còn việc đánh nhau thì sao? Không đánh nhau thì còn gì là du kích nữa? Điều này Bảy Rĩ phải hỏi rồi đây. "Anh Tư." "Cái gì vậy?" "Tụi mình em kín ở đây thì được, nhưng đánh địch thì khó à?" Tư Quang đang im lặng, anh cũng đang nghĩ về điều đó. Chung quanh việc đánh nhau còn bao nhiêu chuyện khó nghĩ. Đánh một trận, hai trận thì làm sao mà chẳng được. Chỉ cần đào một cái hầm bí mật cho thật kín, đêm mang B-40 ra tìm một cụm tre, bắn rồi rút, bắn bỏ rồi chạy nào có khó gì. Nhưng rồi vũ khí đâu, gạo đâu, lỡ có bị thương thì chạm xa đâu. Thế nào gọi là bám đất? Nếu thật bám đất thì có nghĩa là trốn núp như thế này thì còn bám đất làm gì? Mấy đứa nhỏ mà anh quyết định tạm cho về không phải không có cân nhắc. Hãy để xem sao đã, liệu rồi chúng nó có chịu đựng nổi qua cái trận ác liệt này không. Mình phải tìm ra phương hướng rồi mới tiếp tục dẫn dắt chúng nó đi được. Bây giờ mọi việc đối với anh vẫn còn rối như mớ bỏng bong. Trong khi Tư Quang mệt quá nằm xuống tiếp đi, thì Bảy Rĩ đã tìm cách trèo lên được trên ngọn tre. Trời bắt đầu sáng dần. Bảy Rĩ phóng tầm mắt nhìn ra phía xa, một dải sương mù bạc trắng. Anh dụi mắt nhìn lần nữa. Trời đất thánh thần ơi, dòng sông Sài Gòn đến cường độ này rồi hay sao? Từ đây kế cận bốt Trung Hòa, anh nhìn thấy được con sông Sài Gòn cách 4-5 km. Những lùm cây, những mái nhà, những khu rừng bỗng như có ma quỷ hóa phép, một sáng biến đâu hết, đất chỉ còn đất trắng trơ trọi. Bảy Rĩ bỗng cảm thấy bàng hoàng như vừa tỉnh sau một cơn mơ. Anh nhìn chung quanh rồi lại nhìn sang cái cứ xã đội mà anh và Tư Quang vừa mới ra đi. Một khóm cây xanh còn lại, nếu hôm nay mình còn ở trong đó thì rồi sẽ ra sao? Cũng đến bây giờ anh mới thấy hết tầm cao quả quả lung cu đứng sừng sững trước mặt. Khẩu đại liên đặt trên đó coi như kiểm soát suốt một vùng từ đồng lớn qua xa nhỏ sang bên kia lộ bảy. Thế này thì con chó chạy giữa cánh đồng cũng khó lòng thoát khỏi con mắt của tù lính gác. Bảy Rĩ tụt xuống đến cạnh Tư Quang. Anh Tư này. Tư Quang ngáp dài. Gì vậy? Anh dạy cháu lên cây mà xem. Xem cái gì? Bảy đĩ ngồi xuống. Tôi trèo lên trển, cam cảnh quá. Thế nó chẳng bắc một vùng, mình giống như mấy thằng lạc giữa đảo hoang. Buồn quá, muốn khóc lên được anh Tư ơi. Tư Quang ngồi bật dậy như phải điện giật. Không phải ngạc nhiên về cái điều Bảy Đĩ nói với anh, mà với sự nhạy cảm của một cán bộ lãnh đạo. Anh thấy lo thay cho nỗi buồn của Bảy Đĩ, cái tình cảm mà anh đang cố ghìm xuống, bây giờ Bảy Đĩ lại đang khơi lên. Bảy Đĩ, cậu là cán bộ mà cũng nói vậy à? Không, đó là tôi nói với anh thôi. Tôi nghĩ tình hình này thì cho tụi nhỏ về tạm bên kia sông là phải. Bỗng Tư Quang đổi giọng. Bảy Đĩ à, mấy hôm nay nhiều lúc mình cũng nghĩ như cậu, nhất là cái hôm sang bên dân hàng tìm đồng chí bí thư không gặp, trông thấy cái cứ tanh bành trở về đã rời không muốn bước nữa. Nhưng cậu có biết vì sao mình về đến đây được không? Lúc đó chỉ nhờ nghĩ đến cậu ở nhà, nghĩ đến những người bám trụ ngoài ấp đồng lớn như ông Hai Chủ, bà Tám Kim, vậy là mình lại vui lên. Những lúc như thế chúng ta phải động viên nhau, phải dựa vào nhau tìm đến nhau, phải nghĩ rằng trong lúc này không phải chỉ có một mình đánh giặc. Anh Tư à, tôi chắc hồi hôm còn đoán cán bộ nào về đó, súng nhỏ bắn một lúc thì chúng nó câu pháo về phía lộ 6, anh có nghe thấy không? Nghe nói trung đoàn 16 vẫn nằm bên kia sông đó. Họ có sang đây bây giờ thì cũng chẳng có đất mà ém. Tư Quang đi rồi, ông Hai Chủ không sao nhắm mắt được. Một lúc sau có tiếng súng nổ, rồi pháo căn ở hướng xa nhỏ. Ông Hai ngồi nhổm dậy, nếu còn ở ngoài đồng lớn thì thế nào sáng ra ông cũng đi một vòng. Và cây cuốc trên vai, giống như một người đi thăm ruộng, ông sục vào những nơi mà ông nghi là có cán bộ bị thương nằm ém lại. Đã nhiều lần như thế, ông chuyển những anh em du kích và bộ đội lạc đường hoặc bị thương về cái thum của ông và báo tin cho xã đội hoặc quân đội ở trong các địa hình gần đó. Bây giờ ông nằm trong ấp chiến lược, ai sẽ làm thay ông cái công việc đó? Tụi nó rủi ro bị thương thì rồi biết tìm vào chỗ nào? Càng nghĩ ông Hai càng không yên tâm. Hay là chính tụi thằng Tư Quang bị đó? Nó nói với ông là nó sẽ đi đến địa hình mới mà. Ông tính giờ nó ra đi thấy khớp với tiếng pháo, nghĩ thấy mà dễ sợ, mà còn ai vào đó nữa. Vậy là ông ngồi chờ đến sáng và đóng xe trâu ra đi. Tên lính gác trước cửa ấp chiến lược nhìn ông già đăm đăm. Bác Hai, đi đâu sớm vậy? Thằng con tôi theo Việt Cộng, nằm ngoài địa hình đói meo, bữa nay xin phép quốc gia cho đi tiếp tế chút đỉnh. Ông Hai nói rồi cười vang, sau đó dừng xe trâu lại, cúi xuống, mượn nộp quẹt của thằng lính gác châm thuốc hút. Nói vậy chớ ra đồng làm chút đỉnh, không lấy chi ăn chú em, chiến tranh hoài vậy rồi chết đói đáo trọi. Đang ngoài đó, coi pháo nó ăn hỏng đấy, bố già ơi. Đã khỏi ấp chiến lược, ông Hai nhạy cả người. Ri ri ri ri. Ông Hai quất đoi, con trâu nghển cổ phi nước kiểu, cái xe lắc lư. Ông vừa đi vừa liếc mắt nhìn sang hai bên. Đã có lần như thế mà ông tìm ra một anh bộ đội nằm dưới ruộng lúa. Lần ấy ông trở về nhà một xe đầy rả, xe đi qua trước mặt tụ lính, ông còn dừng lại nói. Đánh nhau vừa rồi bên mình có việc gì không ấy chú? Về đến nhà anh bộ đội bị thương đau vậy cũng phải phì cười. Còn chịu tía, tía làm con hết hồn. Con trâu quen đường cũ nhằm ấp đồng lớn thẳng tới. Đến trước miệng hố bom, lối rẽ vào nhà cũ, ông Hai hỏi trâu lại. Tù lính Mỹ nằm lèn trong ấp, một thằng cao lênh kênh mặc slip khoác súng đến trước xe. Con trâu nghiêng sừng thở phì phì. Tên lính Mỹ sợ đứng né sang một bên. Nó nói một tràng tiếng Mỹ. Ông Hai lắc đầu. Mày nói cái tiếng Ngô tiếng Lào gì mà tao không biết. Nó nói lại. Ông Hai cũng nói. Nó ra hiệu chỉ tay vào ông Hai quay lui. Ông Hai cũng ra hiệu chỉ tay về phía trước. Thằng Mỹ lùi lại, nó để tay lên cỏ súng. Ông Hai rút từ bao tải ra một xị rượu, một nén nhang, lại chỉ tay về phía nhà cũ. Hôm nay là ngày kỵ của thằng con trai tôi về nhà cúng cơm cho nó. Thằng Mỹ lắc đầu. Ông Hai nói. Thằng Mỹ lại nói. Ông Hai lại ra hiệu. Thằng Mỹ lại lắc đầu. Cuối cùng một thằng thông dịch mà quần áo lính chạy đến. Hắn dịch câu nói của tên Mỹ. Ông già ở đâu sao lại ra đây cúng cơm? Sau đó nó thêm một câu hỏi của riêng nó. Sao ông không cúng cơm trong ấp chiến lược? Ông Hai không trả lời câu hỏi tên Mỹ mà nói luôn với tên lính ngụy. Con trai tôi không ở trong ấp chiến lược, làm sao biết đường mà về chóng? Khi thằng Mỹ nhổ ra đầu đuôi câu chuyện, nó cười hu hố. Tránh sang một bên đường cho ông Hai đi lên. Nó cầm súng lững thững theo sau chiếc xe trâu, vừa đi vừa ngắm ông già. Ông vẫn ngồi thẳng lưng trên xe, quất roi vun vút. Ri ri ri ri. Thằng Mỹ lại cười hú hú. Nó đến xem ông già Việt Tổng cúng cơm. Nó nghĩ ở Việt Nam thật nhiều chuyện lạ. Đối với nó, ông Hai không phải là kẻ thù, cũng không phải là người thân. Nó ngắm nhìn ông Hai như ngắm nhìn một sinh vật mới lạ từ trên một tinh cầu nào đó vừa mới rớt xuống trái đất này. Đã không có tình yêu thương máu mủ gì thì ví dụ nếu hôm qua thằng chỉ huy có bảo nó cầm súng bắn chết ông Hai, nó cũng bắn, không một chút do dự. Nhưng vì cũng chẳng thù hằn gì, cho nên hôm nay không có lệnh tên chỉ huy nào cả. Nó có thể đi bên cạnh ông mà cười hô hô, ngắm nhìn ông giơ roi trâu lên và kêu ri ri ri trong miệng. Ông Hai xuống xe, cột trâu vào một gốc tầm vông còn sót lại phía trước nhà, rồi ra sau vườn tìm cái bàn đã cháy nham nhở, múc nước giếng dội sạch. Thằng Mỹ vẫn đi theo ông Hai từng bước một, hắn tò mò muốn xem ông Hai làm cái việc cúng cơm như thế nào. Thực tế ông Hai ra đây không phải để cúng cơm mà để nghe ngóng tình hình. Vì vậy tụi Mỹ muốn đến xem ông cúng cơm, muốn làm quen với ông thì ông cũng sẵn sàng. Ông đặt cái bàn cháy ra giữa sân, cắt một khúc chuối, thắp nhang cắm vào, đặt lên bàn. Thằng Mỹ đến cạnh sờ vào khúc chuối. Bây giờ không phải một thằng Mỹ nữa mà là ba bốn thằng xúm đến. Tên thông dịch ngụy chống nẻ tay đứng lùi ra phía ngoài. Ông Hai bày mâm cỗ lên bàn thờ, rồi lấy trong túi ra một cái ni con, rót đầy ly rượu. Thằng Mỹ cúi xuống thò mũi và tận miệng ly hít hít. Ông Hai trừng mắt, nó lùi lại cười hú hú. Ông chắp tay vái trước bàn thờ mấy cái, rồi khấn lầm rầm trong miệng, tiếng khấn vừa một mình ông nghe. Nói với mấy thằng du kích, với thằng cán bộ biết, qua có chết qua cũng không đi đâu khỏi cái nhà này. Bái con linh kiêng thì về uống với qua một chén rượu nhạt. Tên Mỹ lùi ra nói gì với thằng thông dịch rồi chạy đi. Một lúc hắn mang đến hai hộp thịt, giơ lên gật đầu với ông Hai, chỉ tay lên bàn thờ. Ông Hai khoát tay, con túi nó không ăn thịt hộp Mỹ. Thằng Mỹ quay sang tên thông dịch, tên này dịch lại, ở Việt Nam người ta không cúng bằng thịt hộp. Việc cúng cơm như thế là xong, ông Hai thu dọn mọi thứ lên xe. Thằng Mỹ vẫn chưa hết tò mò, sân đến bên cạnh ông Hai, lặp lại cái tiếng kỳ lạ mà nó mới học được. Công câm, VC công câm, Việt Cộng cúng cơm. Nó vừa nói vừa chắp hai tay trước ngực. Ông Hai gật đầu, cúng cơm Việt Cộng. Thằng Mỹ gật đầu, lặp lại câu nói của ông Hai một cách ngọng nghịu. Ông Hai hỏi nó, mày quê đâu, vợ con cha mẹ chi không? Thằng Mỹ nhìn thằng thông dịch và sau khi đã hiểu câu hỏi, hắn trả lời thao thao bất tuyệt, làm thằng thông dịch phải lắc đầu, rồi chỉ dịch ngọn lọn một câu, hắn ở bang Tennessee, nhà hắn giàu lắm. Thằng Mỹ hết nhìn ông Hai lại nhìn tên phiên dịch, xong nói nữa, ở cái bang Tennessee xa xôi của hắn có bao nhiêu là điều thú vị. Có dòng sông Mississippi, có thành phố Memphis, thành phố nằm phía đông bờ sông. Con sông này bắt nguồn từ bang Minnesota, lớn dần mãi ra, chạy qua những khu rừng dày đầy những cây liễu và cây sồi. Hắn đã từng đi trên những chiếc tàu chở du khách trên sông. Hai bờ sông thấp thoáng sau triền núi, có những con nghêu sao đuôi trắng nghền cổ nhìn xuống đoàn tàu. Nước sông xanh biếc, gần đến thành phố Memphis, quê hương ngắn, bãi cát phía đông trải rộng ra, mịn màng và trắng ngần. Phía sau bãi cát, dưới những hàng cây là khách sạn của những đoàn du lịch từ xa tới. Gần cầu Memphis có giống hoa rất đẹp, bốn cánh trắng giữa có nhị vàng mà người ta vẫn quen gọi là hoa ái nhĩ lan. Dọc theo bãi cát giữa bờ sông và trên núi là những bụi hồng dại nở đỏ. Mùa thu lá cây ở đây đỏ úa rồi dần dần trở sang màu nâu. Rừng bí đủ loại chim, chim cu màu xanh nhạt, chim ngói màu xám, có con lông xanh điểm trắng, có con lại mang màu đỏ đực như lửa, rồi con chim trĩ màu nâu đuôi dài điểm những vòng nâu nhạt và xanh biếc. Hắn nhớ con ngựa rách của hắn, con ngựa màu trắng đuôi dài có những đốm đen. Hắn vẫn thường thích cưỡi không yên đi dạo chơi trong rừng một mình. Trong khi thằng Dillon, tên của thằng lính Mỹ, nói, ông Hai chủ vẫn nhìn vào miệng và lắng nghe cái giọng liêu ríu của nó. Thằng thông dịch thì ra vẻ chán trường, chống nẻ tay, hết nhìn thằng Dillon lại nhìn sang ông Hai, thỉnh thoảng mới dịch một câu chiếu lệ. Hắn nói hắn có một con ngựa. Nghe vậy ông Hai chỉ vào con bò. Thằng Mỹ gật đầu và ông Hai cũng gật đầu. Thằng Mỹ nghĩ rằng ông Hai đã hiểu hết những lời nói của nó. Còn ông Hai thì lại nghĩ, dẫu sao cứ vờ như đang nghe nó nói vẫn có lợi cho mình. Bỗng thằng Đi Long giơ lên ba ngón tay, hai con mắt hắn tự nhiên sáng lên lấp lánh. Thằng thông dịch viên bĩu môi, Hắn bảo 3 tháng nữa là ăn hết hạn ở Việt Nam, sẽ được trở về nước Mỹ. Thôi đi ông nội, chuyện với trò. Nói rồi nó bỏ đi, mà cho thằng Mỹ cứ việc đứng đó giơ 3 ngón tay lên ra hiệu với ông hai chủ. Đúng vậy, thằng Đi Long sắp được về nước. Mà không riêng gì thằng Đi Long, dù đây tất cả lính Mỹ viễn chinh sẽ trở về nước sau khi Hoa Kỳ Việt Nam hóa xong cuộc chiến. Lúc đó quân đội ông Thiệu sẽ có đủ sức mạnh để đánh tan quân đội của mặt trận, hoặc là ký một cái hiệp định cần thiết để đưa lại hòa bình. Mà đến khi đã trở về bên cái nhà bạc, thằng Đi Long vẫn còn giơ lên 3 ngón tay, gật đầu cười với ông hai. Sau khi nghiên cứu xong khu vực rừng làng, Lâu nói với Nghĩa: cậu về trước, mình sang bên đồng lớn một lúc. Ông Thêm có hỏi thì bảo mình vào ấp 3 mua thuốc lá. Để thằng Quán nó đi theo với. Không cần, nhiều người thêm vướng. Lâu nảy ra ý định này từ sau khi qua sông Sài Gòn. Tính Lâu vốn thích vi vu đôi chút, nói theo cách của lính cũ. Nhưng lần này thực tình anh không nghĩ đến chuyện vi vu. Trung đoàn quyết định giao cho đại đội 2 sang phía tây sông Sài Gòn nghiên cứu khu vực rừng làng để đánh bọn ủi phá địa hình. Đã từ lâu nghe nói ở đây địch đốt nhà gom dân làm rất dữ. Trước Tết Mậu Thân, tiểu đoàn anh đóng quân vùng này để chuẩn bị đánh vào chi khu Trảng Bàng. Sau đó những ngày nằm viện ở An Tịnh, anh cũng đã lại ở đây như cơm bữa. Đường ngang lối dọc ở hai quận Trảng Bàng và Củ Chi, Lâu thuộc như trong lòng bàn tay. Anh có rất nhiều người quen ở đó, các mẹ, các chị mỗi khi trông thấy anh từ xa đã kêu lên: vào đây đã mày, ta mua thuốc lá phần mày, chờ mai không thấy. Hoặc là: trời đất ơi, năm lâu đây ư, lâu quá nhớ mày muốn chết, đi đánh nhau trong Sài Gòn về hả mày. Thế mà bây giờ qua khỏi sông Sài Gòn, tất cả lạnh tanh, chỉ còn như đống tro, những hố bom. Đường đi chỉ còn là một bóng cát trắng mờ mờ dưới bàn chân. Đầu đầu cũng ngửi thấy mùi khét của thuốc súng. Ở đồng lớn Lâu có rất nhiều người quen, về đó anh không thể không đến nhà ông hai chủ, không thể không đến nhà bà Tám Kim. Ông bà Tám sửa nhà, Lâu vợ Thị ở đó một ngày, lợp cho bà cả một mái tranh phía trước. Nhà bà Tám cũng như nhà ông hai, cột ván cái nào cũng cháy nham nhở, cứ dựng xong lại bị đốt, bị đốt xong lại dựng nhà. Nhà bà Tám mở rìa ấp, ông Tám ngày xưa là giáo đội trưởng, bị mìn hy sinh năm 66 giữa cái đêm cán bộ và lính Mỹ đều đang ở trong nhà. Bà Tám phải kéo con trâu đến cột bên miệng hầm bí mật, rồi đưa tay vào mũi trâu giật giật ra hiệu với thằng Mỹ. Thằng Mỹ hiểu ý, tránh xa nơi cột trâu. Khi đã yên trí, đồng chí cán bộ nằm dưới hầm không việc gì, bà mới cắp đổ ra đi. Đến nơi ông bị mìn, nhặt từng mảnh thịt, mảng xương của chồng còn bê bết máu, đất lặng lặng ra về. Nhà bà vẫn là nơi cán bộ lưu tới. Từ trong địa hình ra, muốn hỏi một điều gì về tình hình trong ấp, người ta lại đến bà Tám. Lính trẻ như Thị, như Lâu đều được bà gọi chung là thằng. Thấy Lâu đến, bà bảo con gái: con Tư, đi nấu cơm cho anh mày ăn đi. Có điều gì không bằng lòng, bà sẵn sàng mắng anh như mắng chính thằng con trai bà vậy. Năm Lâu à, tao nghe cán bộ nói độ này mày cũng vi vu dữ lắm phải không? Nè, ứng đơn nào đó thì nói tao làm mai cho, đừng có mà chập chờn nghe Lâu. Cú Tư Tầm ngồi nghe bà Tám mắng Lâu cười rúc rích. Mấy lần trước địch càn đi ủi lại, bà Tám chẳng chạy đi đâu cả, quá lắm thì vào trong Trung Hòa vài ngày rồi lại ra. Lần này nghe nói nó đốt sạch cả ấp đồng lớn, phá hết hầm xong, bọn Mỹ chốt luôn lại trong ấp. Chính vì vậy mà phải có trận đánh này. Chắc mấy hôm nay cô bác mong bộ đội về nắm. Lâu cảm thấy hình như người có tội khi nghĩ đến những người như bà Tám, như ông hai. Khi vui vẻ thì ra ra vào vào, đến khi có giặc chẳng thấy bóng một thằng giải phóng nào ráo trọi. Nhất định là người ta phải nghĩ như thế, mà đã có lần chính tay anh nghe người ta nói như thế rồi còn gì. Vừa thấy ông Dũng xuống tiểu đoàn, Lâu hỏi ngay: bên Trảng Bàng và Củ Chi, thằng Mỹ nó làm quá xá, vậy mà trung đoàn mình cứ nằm im như thế này ư thủ trưởng? Mình phải đánh chứ, im thế nào được. Ông Dũng nói vậy là để động viên cán bộ thôi, chứ đánh một trận đâu phải là chuyện dễ dàng. Thằng Mỹ đã xuống thang, nhưng trước khi xuống thang chúng nó vẻ dồn sức đẩy chủ lực ta lên biên giới, và nơi xuống thang chính là vùng ven đô. Phải đánh là điều chắc chắn rồi, nhưng đánh một trận rồi còn phải đánh hai trận, ba trận, và sau đó phải trụ cho được vững ở dưới cái chân thang đầy ắp lính Mỹ này. Vẫn cái chương trình bình định đó thôi, nhưng lần này chúng nó bình định rất đáo riết. Mình rút kinh nghiệm, chúng nó cũng rút kinh nghiệm. Đơn vị đứng chân ở vùng ven là đơn vị phải chịu mũi nặng nề nhất. Chẳng vậy mà Bộ Tư lệnh Miền chọn toàn những trung đoàn độc lập có kinh nghiệm chiến đấu ở địch hậu lâu năm. Phía phân khu 5 thì trung đoàn A, phía phân khu 2 thì trung đoàn B, và đây vẫn là trung đoàn 16. Đốt cuộc vẫn phải đi đến kết luận, cứ đánh một trận rồi rút kinh nghiệm. Vậy là ông Dung quyết định giao nhiệm vụ này cho đại đội 2, tiểu đoàn 7. Sau đợt 2 tổng công kích, theo đề nghị của ông Thêm, bây giờ là chủ nhiệm chính trị trung đoàn. Để củng cố đại đội anh hùng, người ta điều về đây 3 cán bộ trẻ có năng lực và đã được thử thách. Lâu đại đội trưởng, Nghĩa đại đội phó, Tuyên chính trị viên. Tất nhiên đã đánh nhau thì trận nào mà không ác liệt, điều đó chẳng cần nói thì cán bộ cũng biết. Nhưng trận đánh lần này có đặc điểm riêng của nó. Đối với Lâu và Nghĩa, trận đánh này cũng giống như trăm trận đánh khác thôi, chẳng có gì mà phải bàn. Nhưng đối với ông Dũng, từ đây là cuộc thử sức đầu tiên giữa hai nhiệm vụ chiến lược mới. Nó cũng giống như trận đánh Mỹ đầu tiên khi chúng nó đổ quân ào ạt vào Việt Nam. Có tin sư đoàn Anh Cả Đỏ của Mỹ và sư đoàn 25 Ngụy vừa mới được điều về vùng này. Phần đông sông Sài Gòn, ở sau lưng trung đoàn, một đèo đất dọc đường 14 qua Long Nguyên, Văn Tám, Mỹ đổ biệt kích đầy đừng, chỗ nào cũng đầy những dấu dây cắt ngang cắt dọc. Cho đến sáng nay, ông Dung tính toán xong, xuống tiểu đoàn. Bày gọi cán bộ đại đội 2 lên, quyết định trận đánh. Ông mở bản đồ, lấy bút chì đỏ khoanh lại những khu vực chúng nó đang cần ủi đỏ và vạch một chữ thập bên cạnh ấp đồng lớn phía rừng làng. Đêm nay nghiên cứu, đêm mai chiếm lĩnh, sáng ngày kia đánh được không? Việc gì mà phải nghiên cứu, khu vực này lâu nhắm mắt đi không lạc. Anh đề nghị đánh một trận tập kích vào ban đêm. Ông Dũng không đồng ý. Yêu cầu của trên là đánh bọn ủi phá, chứ không phải đánh vào bất cứ mục tiêu nào. Và lại tìm tụi địch cụm lại ban đêm có khi chưa chắc đã gặp. Còn bọn địch định đi ủi địa hình thì chắc chắn là chúng như dự kiến của mình. Chọn khu nào, đánh lúc nào là tùy mình quyết định. Trận đánh sẽ ác liệt, chính vì vậy mà phải nghiên cứu cẩn thận, phải có phương án tác chiến tỉ mỉ. Bộ đội sẽ hành quân đến địa điểm tập kết, đã không dự trước, chờ địch vào thì đánh. Có thể những trận đánh như thế cũng vẫn không ngăn cản được, nhưng ít nhất cũng làm hạn chế tốc độ ủi pháo của chúng nó. Nghe ông Dũng phổ biến, Lâu còn nói qua nói lại mấy câu khác. Nghĩa chỉ ngồi im, anh nghĩ đơn giản, có ác liệt lắm thì cũng bằng trận cầu sắt dưới Tân Tứ Hiệp là cùng. Trận đánh được quyết định rất chóng. Sau cuộc họp khoảng 30 phút, Nghĩa và Lâu dẫn trinh sát ra đi. Lâu chỉ định đến đầu ấp xem chúng nó đốt phá nhà đến mức nào. Nhưng khi đến đầu ấp rồi, anh lại nghĩ, biết đâu những người như ông Hai Trụ, như bà Tám Kim nay lại không trở về, gặp nhau những lúc như thế này mới quý. Chính bây giờ ta mới cần động viên lẫn nhau, cần chống thế nhau. Con đường vốn hết sức quen thuộc đối với anh hôm nay bỗng hoàn toàn đổi khác. Những bụi tầm vông mà anh vẫn lấy làm vật chuẩn trong đêm hôm nay không còn nữa. Những ngôi nhà vốn rất quen thuộc, đi từ xa đã trông thấy, nay phải đến thật gần, nhìn thấy đống tro cháy âm ỉ, tìm bên cạnh ra một dấu vết gì rồi mới nhận ra được. Cả đến những con đường hình như cũng bị uốn khắc đi, vì những cây cối trên mình nó đều đã biến mất. Cho đến lúc suýt bước chân vào cái miệng giếng thì anh mới biết đây là nhà bà Tám Kim. Lâu đi quanh ngôi nhà một lúc, chẳng còn gì nữa, chỉ còn vài ba cây chuối tướp dơ và héo quắt. Anh đến ngồi bên bụi chuối và chẳng biết làm gì. Vậy là mọi người đã đi hết, những dấu vết của họ còn đó, những chiếc bao bì, những cái làn xách tay bằng ni lông rách, một vài cái chai lọ vứt đại đắc đâu đó, ít tờ giấy trắng và cả những cuốn vở học trò. Tất cả những thứ đó vẫn như còn mang theo chút ít hơi ấm của người ra đi. Bỗng đôi tai rất tính của anh nghe có tiếng động, một tiếng động rất nhẹ. Lâu ngồi thấp xuống, áp mình vào bụi chuối. Xung quanh vẫn vắng tanh, anh đưa tay sờ lên thắt lưng tìm lựu đạn. Bỗng chạm phải một vật gì ướt ướt. Có tiếng rên, anh quay lại, cúi xuống và nhận ra một con chó đang đến rụi rụi cái móng nhỏ xíu vào bàn tay mình. Nó vừa ngoắt đuôi vừa rên khừ khừ, hình như biết lúc này không thể kêu to lên được. Lâu ôm lấy con chó vào lòng, hơi ấm của con chó làm cho Lâu thấy dễ chịu. Anh cúi xuống hỏi nó: "Mày vẫn bám trụ đây ư?" Để trả lời câu hỏi của anh, nó thè cái lưỡi ướt liếm lên bàn tay đang ôm nó. Có lẽ con chó đang đói. Con chó không biết nói nhưng nó hiểu. Người đang bế nó trong lòng chính là người đằng mình. Đó là con chó con nhà bà Tám Kim bị lạc. Những ngày lớn lên trong ấp Đồng Lớn, trong nhà bà Tám, nó cũng đã từng được tiếp xúc không ít với các chú giải phóng. Vì vậy nó có thể bằng cái mũi nhỏ xíu phân biệt được ai là người quen, ai là người lạ. Thằng lính Mỹ đi long vào đặt thuốc nổ để đánh hầm nhà bà Tám, phát hiện ra con chó đang nằm rên hừ hừ trong hầm. Một túp lính Mỹ khác đã lôi mẹ con bà Tám lên trực thăng làm cho bà không kịp mang theo con chó. Thằng đi long hí hửng bắt con chó bỏ vào túi áo. Hắn đặt cho con chó cái tên trùng với cái tên con ngựa trắng của hắn, Rex. Con chó này cũng màu trắng, đốm đen, chân cao, bụng to, ức nở. Hắn có ý định đưa con Rex về Mỹ coi như một kỷ niệm về Việt Nam. Bắt được con chó, thằng Đi Long vừa huýt sáo, vừa búng tay chóc chóc, rồi rút trong túi ra một thỏi sô-cô-la gọi Rex Rex. Con chó con vẫn nằm im, nó ngửi phải mùi lạ, nó biết không phải người đằng mình, nó không ăn. Thằng Đi Long tự an ủi. Con chó con chưa làm quen được với thức ăn Hoa Kỳ. Đêm, thằng Đi Long ôm con chó nằm ngủ. Con chó không chịu được mùi khét của Mỹ, cứ nhoài ra trực chảy. Lúc đầu thằng Mỹ còn kéo nó vào lòng, nhưng sau vì quá buồn ngủ, định để con chó chui ra khỏi tấm đắp. Con chó đứng rũ lông, nghếch mũi, ngửi vào khoảng bóng tối trước mắt, rồi thẳng đường đi tuột về nhà bà Tám. Đến bụi chuối, nó nhận ra ngay cái mùi quen thuộc và chạy đến rũi mõm vào lưng lâu. Thằng Đi Long choàng thức dậy, không thấy con Rích đâu nữa. Hắn huýt sáo gọi Rích Rích, rồi xách súng đi tìm. Một lúc sau, hắn dừng lại. Xung quanh hắn tối mịt, hắn bỗng cảm thấy như có bóng người đi lại đâu đó, hình như có cả tiếng rên của con chó nữa. Nhưng hắn không dám đi tới nơi hắn nghi là có tiếng động. Vậy là hắn bắn vào khoảng không một loạt. Đạn bay đỏ rực, pháo sáng bắn lên tiếp theo. Báo động. Súng nổ rền bốn phía và pháo căn dọc theo lộ giáo, rồi trải ra một dọc suối đèo rừng làng. Lâu không dám đi con đường bò vào nữa mà phải cắt ngang cánh đồng trở về. Con chó nằm trong vòng tay của anh run lên cầm cập. Nó cũng đã từng nghe tiếng pháo nổ, đã từng tận mắt trông thấy những chuôi pháo nháng lửa sau vườn nhà bà Tám, và đã từng bao nhiêu lần ngửi thấy mùi thuốc súng rất khó chịu tỏa ra từ những chai pháo ấy. Nó chỉ dám rên lên khừ khừ, không dám kêu to. Tiếng súng nhỏ và tiếng đạn nổ tiếp theo đánh thức cả một vùng. Chính cái đêm đó, ông hai chủ đang thao thức trong ấp chiến lược. Cũng chính trong đêm đó, đội du kích đồng lớn mang bồng bỏ cứ ra đi. Ông Dũng ngồi trầm ngâm trước bản đồ quân sự. Tấm bản đồ trải ra trên một tấm ni lông đặt chính giữa hầm. Bên cạnh ông là tiểu đoàn trưởng Canh và ông Thêm. Liên lạc đun nước sôi đưa lên. Canh bẻ đôi bao trà bỏ vào cà mèn, đối với một động tác rất thành thạo, lật úp cái bình tong nước nóng xuống. Tiếng nước từ trong bình tong lọc ọc đổ xuống cà mèn. Một lúc sau, anh rót nước trà đặc sánh vào cái bát B52 đưa cho ông Dũng uống trước. Thằng Nghĩa về rồi mà vẫn chưa thấy thằng Lâu về, sao vậy? Nó bảo Lâu còn vào ấp ba mua thuốc lá. Cái thằng lại vi vu rồi. Cái đêm súng nổ bên đó nhiều lắm, mình cứ lo tụi chúng nó đi nghiên cứu có đồng đội gì không. Đã cho gọi thằng Nghĩa lên chưa? Nó sắp lên, chắc còn đùng đỉnh chờ thằng Lâu. Canh trả lời như vậy nhưng vẫn lo trong bụng. Anh cũng quên hỏi Nghĩa xem hay là thằng Lâu đêm qua không vào ấp ba. Nghĩ vậy mà Canh không nói ra. Anh đẩy bát nước chè còn bốc khói nghi ngút về phía ông Dũng. Anh uống trước đi. Ông Dũng bưng bát trà uống một ngụm rồi đặt xuống, khà một cái khoái trá. Hôm nay tụi nó ủi các khu vực này rồi đấy. Hôm qua tin trinh sát cho biết chúng nó đánh điểm ở khu vực Đồng Lớn, hôm trước trên Trảng Bàng. Nói chung mấy hôm nay rất nhiều cơ quan bị. Vừa rồi mới sáng nay có hai cậu du kích bên Đồng Lớn bơi sang sông xin cư trú chính trị ở trung đoàn mình đó. Ông lấy bút chỉ đỏ khoanh tròn mấy khu vực vừa nói bên kia sông, rồi bỏ kính xuống nhìn Canh. Rõ ràng là bây giờ mà mình không đánh thì chúng nó cứ cho máy ủi ủi tới, ủi cho đến bao giờ hết đất thì thôi. Canh cười hề hề. Mà có đánh thì chúng nó cũng cứ ủi tới. Ít ra thì cũng làm chậm bước tiến của chúng nó được chừng nào hay chừng ấy chứ. Canh lại cười, ông Dũng cũng cười. Họ không cãi nhau, cũng không nêu ra ý kiến khác nhau. Hai người đều hiểu ngầm với nhau rằng đánh thì đánh thôi, nhưng hình như đây vẫn chưa phải là phương sách tốt nhất. Nghe nói trung đoàn 209 rút rồi phải không anh? Bên tranh nó chiếm lại rồi. Kiểu này thì hở sườn, hở lưng, đánh nó thì được. Nhưng đến lúc chúng nó càn mình thì chưa biết tính đường nào mà chạy đó. Trung đoàn 209 rút lâu rồi, chủ lực còn có nhiệm vụ khác, ở đây mãi đâu được. Bây giờ thì mình cứ bàn công việc của mình, xem tình hình như vậy có nên đánh hay không thôi. Sao lại không đánh? Ông Dũng hỏi lại. Nó là nói vậy cho vui, chứ đã lệnh là lệnh, còn phải bàn bạc gì nữa. Canh nghĩ vậy và im lặng. Ông Thêm nói. Không đánh thì dân họ chửi chết. Bây giờ ta cứ tính xem có nên đánh hay không, còn chuyện dân chửi thì bỏ ra. Nếu không nên đánh thì ta thôi vậy, chịu chơi cũng được, không sao cả. Ông Dũng là cán bộ chính trị, cho nên mặc dù ý đã quyết, ông vẫn cứ mang ra bàn bạc lại với anh em, nhất là những lúc thấy cán bộ xem ra chưa thật thông lắm. Ông bà Kiên khác, khi nào bàn thì bàn, còn khi nào thấy chắc chắn là phải làm như vậy thì ông chỉ có ra lệnh. Cảnh gãi tai. Thôi, thủ trưởng đã quyết rồi thì ta bàn cách đánh. Nghĩa đến dập gót báo cáo, rồi ngồi xuống bên cạnh bàn đồ, cầm bát nước lên hỏi. Uống chưa? Uống đi, uống chung, không còn bát. Anh núp ực ực một hơi, sạch bát nước. Đánh chứ thủ trưởng? Đang bàn đây. Bán mỹ bạc, tôi không biết cấp trên nghĩ thế nào vậy. Nó ủi sạch bách cả hai quận rồi mà còn rút chủ lực về miền chỉnh huấn. Ai bảo biết cậu chủ lực về miền chỉnh huấn? Ờ thì không chỉnh huấn, tập huấn thì cũng vậy. Đánh cây bốt bến tranh làm gì đến những ba lần mà để cho chúng nó bây giờ lại chiếm lại. Có phải chỉ hao quân tổn tướng không? Để giành quân ấy, để giành gạo ấy, cắm thêm một trung đoàn xuống đây giữ dần cho chúng ta. Có phải bây giờ ta đánh bọn này một cách ung dung không? Cậu Toàn nói rằng đánh giặc phải có lúc thế này, lúc thế khác, tùy theo tình hình mà xử trí cho linh hoạt chứ. Cậu biết một mà không biết hai. Trên miền người ta nhìn phải toàn cục, phải dành chủ lực cho những trận quyết định chứ. Thế cả ông Thêm, cả ông Dũng đều có ý kiến với mình. Nghĩa đánh trống làng. Ờ thì tôi cứ nói bộ bã vậy. Tôi mà là bộ chỉ huy miền thì tôi cứ cho đánh mạnh vùng ven này là chúng nó co lại, không dám đem quân lên biên giới nữa. Như thế có phải mình vừa chủ động, vừa xây dựng được lực lượng cho địa phương không? Tôi nghĩ từ Tết Mậu Thân đến giờ, cái gì chứ, rõ ràng là phong trào du kích của các địa phương có yếu đi, mà thằng địch thì đang ra sức bình định, làm không khéo là thất sách với nó. Thì trên đang ra nhiệm vụ cho trung đoàn ta trung phá bình định và hỗ trợ cho phong trào địa phương đó. Giao cho một mình ta làm sao được anh? Trên trời dưới đất, đông tây nam bắc, đâu cũng chúng nó cả. Ở giữa có một trung đoàn 16, trung đoàn lúc nào cũng được vinh dự đứng mũi chịu sào, ha ha. Chính vì vậy mà thằng giặc mới thua ta. Ta có thể lấy một bộ phận nhỏ để kiềm chế một lực lượng lớn của thằng địch. Cái lý thì bao giờ tôi cũng thua thủ trưởng. Có vậy thủ trưởng mới là chính ủy trung đoàn. Tôi thì chỉ biết đánh thôi. Nói vậy chứ thủ trưởng đừng lo, thằng Nghĩa không đánh thì thôi, đánh thì đánh đến nơi đến chốn, chịu chơi lắm thủ trưởng ạ. Ông Dũng cười. Vậy thì đi nghiên cứu về địa hình thấy thế nào? Hai ngày thì khó, chứ một ngày thì trụ được. Nhưng mà đánh tuổi máy ủi trước chứ. Thì đúng như nhiệm vụ trên giao, chúng tôi sẽ xuất kích đánh tuổi máy ủi trước, sau đó lùi về công sự bám trụ đánh xe tăng. Nghĩa rút trên túi ống trước ngực ra một mảnh giấy, lấy bút bích phác họa địa hình rẻo rừng làng. Đây là hai rẻo đất nhô ra, đây là con suối cạn. Tuổi máy ủi đang ủi ở đây, mình sẽ vận động theo con suối này xuất kích, đánh xong rút về. Còn việc trụ lại, ăn thua là hai cái công sự này. Ở rẻo cây nhô ra đây, anh trụ cho tôi nửa ngày, tôi cho anh rút. Còn nửa ngày nữa sẽ tăng vào được đến đây còn mệt. Cánh vừa hỏi lại địa hình, vừa bổ sung thêm phương án tác chiến. Ông Dũng ngồi nhấm nhóc chén nước trà. Về cái mục này thì ông kém xa ông Ba Kiên. Đã nửa tháng nay ông nóng ruột đếm từng ngày chờ ông Ba Kiên về. Hôm ông Ba Kiên ra đi, giữa này đang giữa đợt chiến dịch. Sư 7 hoạt động trên đường 13, trung đoàn 209 đánh Bến Tranh, sư 1 đánh Lộc Ninh, Vũ Tùng. Ông Ba Kiên trước khi đi còn chỉ huy trung đoàn đánh tập trung một trận diệt một tiểu đoàn Mỹ. Vậy mà từ đó đến nay tình hình đã khác hẳn. Các trung đoàn chủ lực rút hết lên biên giới. 16 được giao nhiệm vụ ở lại, tân binh bổ sung không đủ bù cho số thương vong. Đoàn tiết kiệm từng viên một, gạo thì càng ngày càng rút tiêu chuẩn xuống. Trước khi lên miền họp, ông Ba Kiên bàn với ông Dũng dẫn đội hình đóng quân ra. Ông còn nói với ông Dũng: về mặt chính trị thì có thằng Thêm nó giúp anh. Về mặt quân sự, tôi muốn tạm đưa thằng Canh về ban tham mưu ít lâu. Anh nghĩ sao? Ông Dung ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: trước mắt thì cũng được, nhưng về lâu về dài sẽ rối cho tổ chức. Thôi cứ để chờ thằng Thị về rồi hãy tính sau. Đêm ấy hai người nằm nói chuyện với nhau rất lâu. Ông Kiên hút thuốc vật, còn ông Dũng dậy pha hết bình trà này đến bình trà khác. Không biết như thế nào, tự nhiên ông Kiên lại nói: anh Dũng à, tôi và anh vậy là coi như bạn nối cố, đi với nhau từ hồi đánh Pháp đến giờ. Hai thằng không đứa nào sứt đầu mẻ trán, kể cũng lạ đấy chứ anh Dũng nhỉ. Ông Dũng bảo: chắc rồi lần này thế nào cũng có đứa bị thôi, mà có bị thì cũng phải. Đi đêm lâu ngày thế nào rồi cũng gặp ma. Tôi cũng nghĩ thế, và tôi xác định trước là thế. Vậy có tiêu cực không anh? Ông Kiên nói rồi cười hề hề. Ông Dũng không trả lời, nhưng càng thương ông Ba Kiên hơn. Sao ông Ba Kiên lại nhắc đến chuyện này trong một đêm như thế? Từ ngày ông Kiên đi, ông Dũng không yên tâm. Cứ mỗi khi nhớ đến bạn, ông lại nhớ đến câu chuyện trước cái đêm ra đi ấy. Ông Ba Kiên nằm một lúc lại nói: tôi xem tình hình từ đợt 1, đợt 2 cho đến bây giờ càng ngày càng có nhiều khó khăn hơn. Anh có nhớ trước Tết Mậu Thân chúng ta còn kéo nhau cả đoàn ra Thanh An ăn hủ tiếu không? Tôi chỉ sợ chúng mình không thích ứng kịp được với tình hình. Đang nói chuyện như vậy thì ông Ma Kiên dừng lại hỏi ông Dũng: anh Dũng này, anh bảo đổi đời là thế nào? Có phải thế này không nhá? Trước kia anh làm hương sư, tôi làm tá điền, nay anh là chính ủy, tôi là trung đoàn trưởng, như vậy là đổi đời phải không? Ông Dũng chưa kịp nói thì ông Ba Kiên đã trả lời luôn câu hỏi của mình: trong cải cách ruộng đất thì tôi hiểu như thế, nhưng bây giờ tôi nghĩ khác. Cách mạng làm thay đổi con người đi. Trước kia tôi là tá điền, chủ nó bảo sao tôi làm vậy. Còn bây giờ là trung đoàn trưởng, tôi phải có cái đầu của tôi. Chính vì vậy mà tôi cũng như anh, như các cán bộ chiến sĩ chúng ta hiện nay, ở cương vị nào chúng ta phải chịu lấy trách nhiệm của mình làm, không thể đổ thừa cho ai được, cũng không thể chỉ chờ đợi ý kiến trên một cách thụ động. Càng những lúc khó khăn như bây giờ thì ý nghĩ của từng con người trong từng sự việc càng nổi lên rất rõ, phải không anh Dũng? Lạ, con người lạ thật. Trông ông Ma Kiên bề ngoài như vậy mà lại có lúc nói lên những suy nghĩ như vậy. Hay là ý ông Ma Kiên trước khi đi muốn căn dặn mình một điều gì đây mà không tiện nói trắng ra? Có lẽ đôi lúc mình quá công thức chăng? Đúng như ông Ba Kiên nói, tình hình càng ngày càng khó khăn, đòi hỏi cán bộ phải độc lập suy nghĩ, phải dám chịu trách nhiệm trước cấp trên. Ông Dũng nhiều khi cũng tự so sánh mình với ông Ba Kiên, thấy mình cũng giống ông Ba Kiên nhiều điểm. Nhưng ông Ba Kiên có một cái gì đó thật hồn nhiên, giống như con người vốn sinh ra đã thế mà ông Dũng không bắt chước được. Hễ cứ bắt chước là y như lố bịch. Chẳng hạn như trong quan hệ với chiến sĩ, ông Ba Kiên đến với họ cứ như không, chẳng cần vỗ vai vỗ về mà vẫn tự nhiên, gọi cậu cũng được, gọi ông cũng xong, người nghe vẫn cảm thấy thoải mái. Chẳng bù trong một số cán bộ tỏ ra ta đây sâu sát, cố tìm cách chơi bời xuồng xã với chiến sĩ thì bị chiến sĩ lảng tránh. Cái gì đó thật khó nói. Ông Dũng không thể nào giả dối được như vậy, nhưng chính vì có lẽ quá giữ ý nên lại trở thành khô khan. Tình cảm của ông giấu ở bên trong ít bộc lộ. Ông cũng biết nhược điểm trên đây của mình và tự an ủi. Vì vậy mình mới là mình, mà ông Ba Kiên mới là ông Ba Kiên. Anh em hay đùa ông họp nhiều quá, đi đánh không kịp cài cúc quần. Họ còn đặt ca dao nói về ông. Ông Dũng có tính hay lo, đêm nằm nghĩ việc ra cho lính làm. Điều đó ông cũng biết. Nhiều khi ông tự hỏi, như vậy là họ yêu ông hay ghét ông? Xong đó ông lại tự trả lời, ghét thì họ không ghét, họ thương ông, nhưng hình như họ không yêu ông bằng ông Ba Kiên. Điều này không làm cho ông ghen tị, nhưng ông cảm thấy đau khổ. Nó rằng là cái trung đoàn này theo ông Ba Kiên không được. Chính ông đã nói với nhiều cán bộ trong trung đoàn như vậy. Có lẽ ít có một cái trung đoàn nào mà trên dưới lại đoàn kết như trung đoàn 16. Nghĩ vậy ông Dũng lại cảm thấy được an ủi. Không gì ông cũng là người đóng góp đáng kể trong sự thành công này. Nghĩa trình bày phương án tác chiến, Canh tham gia ý kiến. Ông Dũng chuẩn y xong phương án thì Lâu mới về. Anh ở bên kia sông sang và tạt luôn vào tiểu đoàn. Lâu vừa đặt con chó xuống, nó vừa nhảy cỡn lên với đuôi tít mù, quay sang người này rồi lại quay sang người khác sù ẳng ẳng. Ông Thêm mở nắm cơm, đeo sau thắt lưng bẻ một miếng đang cầm ở tay. Lập tức nó xông vào ngoạm nuốt trôi. Mọi người cười ầm lên, con chó đang đói. Mày bắt ở đâu đấy Lâu? Chó của bà Tám Kim đấy, nó chạy càn lạc trong ấp. Cậu vào đồng lớn à? Ông Thêm trợn mắt. Còn Lâu vẫn gật đầu một cách thoải mái. Anh kể lại tình hình trung ấp rồi nói: trung đoàn bỏ dân, Mỹ nó gom sạch rồi. Thôi chuyện ấy bàn xong rồi, về đưa bộ đội sang mà đánh thôi. Con chó vẫn chạy vòng quanh trong hầm, bị Nghĩa tóm lấy cổ. Ba thằng nữa thì một lít vững. Cậu liên lạc nằm trong hầm ngó cổ ra. Thủ trưởng để tiểu đoàn nuôi cho, hôm nào làm tiết canh sẽ mời ban chỉ huy đại đội 2 lên điên điên. Cậu ta vừa gọi vừa vẫy tay, nhưng con chó không hiểu ý, cứ đứng như vậy ngoắt đuôi không chịu đi. Ních ních, thiệu thiệu. Mọi người tranh nhau gọi. Ông Tìm ngắm con chó, đẹp thật, mình thon, lông trắng, đốm đen ức nở. Thôi tụi bay đừng có làm rối lên, không đứa nào ở đây đáng mặt nuôi con chó này đâu. Một cái tên mà không đặt được, ví nó như thằng Nixon là không đúng. Thằng Nixon mà là chó thì mình đã chẳng đeo đứng như thế này. Chó mà giống thằng Nixon thì mình cũng chẳng nuôi làm gì. Ông lại bẻ một miếng cơm dưa lên. Nào, lại đây, đớp. Con chó chạy đến đớp ngon miếng cơm, cả nhà lại cười ầm lên. Xong rồi nha, từ nay tên nó gọi là đớp. Nó nhận cái tên tao đặt, bởi con chó này là của tao. Ông ôm con chó vào lòng. Lâu nói, tôi vào mái đồng lớn mới bắt được nó, lại còn cõng nó bơi qua sông Sài Gòn. Được rồi, bữa sau tao trả công cho bao thuốc lá. Thủ trưởng ơi, con chó ấy cô tư tầm kỷ niệm cho thủ trưởng lâu đấy. Chó đi rồi sau này ăn nó làm sao? Cả tiểu đoàn tụi bay toàn là đồ nhậu nhẹt, để nó ở đây thì chỉ dăm bữa nửa tháng là bắt tiết canh. Thôi được, đơn vị sắp đi đánh nhau, tạm gửi cho thủ trưởng mấy hôm rồi nói chuyện sau. Về đi Nghĩa. Dọc đường về đại đội, Nghĩa vẫn tiếc. Con chó ấy mà nuôi săn thì nhất. Lâu nói, mình cũng có ý định mang về nuôi, nhưng thấy ông Thêm xin lại thôi. Ông ấy xin con chó chứ xin cái gì nữa thì mình cũng chả tiếc. Ừ, cũng được. Cả cái trung đoàn này chẳng ai tiếc với ông Thêm một thứ gì, huống chỉ con chó đối với ông lại có kỷ niệm. Hồi vỡ mặt trận Huế, ông mới 13 tuổi làm liên lạc đại đội. Khi trung đoàn được lệnh rút lên chiến khu, ông Thêm tranh thủ về thăm nhà thì cả gia đình đã tản cư hết, cửa nhà tanh bành. Ông đứng nhìn muốn khóc. Giữa lúc đó thì con chó bị lạc đang chạy sủa ăng ẳng quanh nhà. Thấy ông về nó mừng quá, chạy chồm cả hai chân trước lên ngực ông, quấy đuôi rối rít. Hai thầy trò đưa nhau lên chiến khu, từ đó nó không rời ông một bước. Những buổi chiều mặt trời sắp lặn, nó nhớ nhà, ra bờ suối ngồi chung lên thảm thiết, làm cho ông Thêm cũng phải chảy nước mắt. Các chú vệ quốc đòi làm thịt, ông nhất định không cho. Các chú dọa là đêm lừa ông ngủ sẽ bắt, vì vậy mỗi khi đi ngủ ông lại gọi con chó đến nằm dưới chân. Có đêm nhớ nhà nằm khóc, con chó đến bên cạnh quỳ xuống liếm vào tay và mặt ông y như muốn an ủi vậy. Rồi một hôm tự nhiên nó lăn đùng ra chết. Người ta bảo là nó bị bệnh sốt rét như người. Ở trên khu Quảng Trị nước độc lắm, con chó chết mà ông Thêm bỏ ăn mất mấy ngày. Từ đó về sau, hễ thấy ai nói đến chuyện làm thịt chó là ông rất ghét. Cả trung đoàn đều biết chuyện này. Hễ cứ trông thấy ông là họ bày ra chuyện tiết canh thịt chó để trêu ông. Trêu xong rồi họ lại thấy thương ông. Mọi người đối với ông có những sự chiếu cố đặc biệt. Chương 2. Địch chuẩn bị càn lên biên giới. Hội nghị tổng kết chiến dịch do Bộ Chỉ huy miền triệu tập bí mật sớm hơn dự định. Các cơ quan bộ lục tục chuyển cứ. Anh em cán bộ chiến sĩ trung đoàn 16 được ông Ba Kiên nhắn về ở K90 nằm chờ đợi đã một tuần nay. Biết về dưới đó sẽ thiếu thốn đủ mọi thứ, cho nên ba lô, bao gạo, người nào người nấy căng phòng. Đã sống quen ở vùng ven, gần địch gần bom đạn nên tình hình trộn rộn chung quanh chẳng ảnh hưởng gì đến họ. Đêm đêm, mặc dù B-52 ném bom quanh khu vực đóng quân, họ vẫn mắc võng toàn ten dưới gốc cây cạnh miệng hầm. Đánh tú lơ khơ chán, họ lại rủ nhau đi trèo gồi hoặc bắt cua dưới suối. Cán bộ chạm nói khàn cả cổ, họ vẫn chủ quan. Sau đâm chán, cứ thấy lính dẹp rọ và đèn cổ méo là thôi, không ai buồn la nữa. Hùng con họp hội nghị chiến sĩ thi đua xong, được đưa về trạm trú cán bộ, chuẩn bị đi học. Đang nằm chờ thì nghe tin có đoàn cán bộ 16 về vùng sâu. Vậy là lợi dụng lúc các cơ quan trộn rộn chuyển cứ, cu cậu dò la tin tức và quấn bồng chuẩn về K90. Ở đây, cậu ta gặp An và các chân sĩ đang đợi ông Bà Kiên. Vừa trông thấy An, Hùng con đã ôm lấy anh la hét ầm lên. Đồng chí chạm trưởng quát, này cậu bé, vừa vừa cái miệng chữ, chỗ này trực thăng quần sau chẳng tranh, biệt kích nó đi ngay sau hồ nhà đấy. Chẳng để ý đến lời nhắc nhở, Hùng vẫn bô bô. Trời đất ơi, ở tạm trú buồn muốn chết. Mấy vừa rồi chị Ba ghé thăm mừng ơi là mừng, có thư chị Sáu gửi lên. Chị Sáu có kể chuyện chi dưới đó không? Hỏi thăm anh đó. Dóc. Được rồi, vậy là anh không xem thư nghe. Hùng vừa nói vừa mở bồng liếc An cười. Chú Ba gặp mày hôm nào? Thôi không nói chuyện chú Ba, có thích xem thư của chị Sáu thì nói. Hùng cầm lá thư giơ lên, rõ ràng là nét chữ của Sáu Trang. Anh là anh tệ lắm, chị Sáu đang trách anh đó. Thật hả? Lại còn không thật. Hồi anh bị thương, chị viết thư lên hỏi thăm tình hình sức khỏe của anh Hoài à. An im lặng cầm lấy lá thư. Chú bé tinh ranh nhận thấy những đồng ngón tay của An run run. Chú cố nhịn cười quay mặt đi. Lá thư Sáu Trang kể chuyện trung đoàn rút về cứ, chuyện chúng nó bốc dân mở khu tập trung, chuyện trung đoàn phải đi đào củ về thay cơm, thôi thì đủ thứ chuyện. Cuối cùng có một câu: em cho chị gửi lời kính thăm anh An, chúc anh mau mạnh khỏe trở về đơn vị. Bây giờ trung đoàn ta trở về địa phương cũ hoạt động, vui lắm. Chẳng biết câu này sao Trang viết cho thằng Hùng hay viết cho mình. Anh vân mê lá thư. Vậy là bây giờ mình lại về 16, lại trở về hố bò. Nước hố bò vừa trong vừa mát, đừng hố bò lắm cát dễ đi. Tự nhiên anh nhớ câu hát của Sáu Trang, anh cười một mình. Đúng không nào, chị Sáu hỏi thăm một mình anh. Sao mày lên đây? Thằng Hùng chỉ chờ có thế và quên luôn câu chuyện về Sáu Trang. Em về dự hội nghị mừng công phân khu. Ghê nhỉ? Em cũng là đại biểu chứ bộ, coi này. Hùng rút cây bút bích có khắc chữ đại hội mừng công nhân khu 1 ra khoe với An. Nhưng sao mày lại về đây? Ta nghe nói đại hội xong lâu rồi mà. Trên định dư lại bắt đi học. Rồi mày không đi? Học làm quái gì, ngồi nghe lên lớp chán lắm ạ. Chỉ một lúc sau, anh em 16 kéo đến đầy hầm. Họ trao ống cống, đun nước pha trà, rồi thì tám đủ thứ chuyện. Trong cái vui trở lại vùng ven gặp cô bác, rồi vào ấp lội xuống sông Sài Gòn bắt tôm, người ta nghĩ đến những người đi mất, rồi đến chuyện những thằng bể bạc, những tên phản bội. Người ta lại nhắc đến Tám Hàn. Anh lặng thinh ngồi nhấm nháp mảnh lương khô. Trước mặt họ, một phong lương khô được bẻ ra từng mảnh nhỏ, đặt trên một tờ báo Quân Giải Phóng cũ để thay cho đồ cầm tay. 7 giờ tối, đoàn ông Ba Kiên cùng với Thắng thì bứt khỏi cuộc khai thác tranh thủ ra như địa của mấy ông phóng viên báo Quân Giải Phóng ở H20, về tới trạm K90. Thấy thằng Hùng mang bồng ngồi đó, ông Ba Kiên quát hỏi ầm ầm một lúc rồi cũng đành thôi. Coi sự việc đã rồi, đoàn đi học đã đi, còn ai mà dẫn nó đuổi theo nữa. Trạm chú bộ cũng đã rời đi chỗ khác từ chiều hôm qua, biết đâu mà móc đáp mà liên lạc. Vậy là ông đành phải chịu thua thằng Hùng, cho nó trở về đơn vị. Thằng Hùng đã đoán biết trước mọi việc nên cứ mặc cho ông Ba Kiên quát, giờ vừa ngồi im lặng chịu tội. Xong việc thằng Hùng, ông Ba Kiên phải vội vàng thu xếp đồ đạc và lệnh cho đoàn chuẩn bị cơm nước, lấy thêm súng đạn để ra đi ngay trong đêm. Tổ chức cho được một chuyến lấy gạo không dễ, anh em biết vậy và mỗi người đều phải gắng thêm một chút. Gạo về, ông Ba Kiên cũng chia cho mình một bồng đầy như mọi người. 12 giờ đêm, mọi việc thu xếp xong, 5 giờ sáng đoàn xuất phát. Càng sớm càng tốt, đoàn phải bứt ra ngoài vòng cằn của bọn lính thủy quân lục chiến ngụy và tia chớp Nhật đới Mỹ. 3 tiếng đồng hồ sau khi đoàn ra đi, máy bay đến ném bom trúng K-90, trạm giao liên K-9, K-10. Tiếp đó trực thăng quần rồi đổ chụp biệt kích xuống một số cứ của cục hậu cần miền. Đoàn tăng thêm tốc độ hành quân, đi 4 giờ liền không nghỉ. Ra đến đường giao liên, họ gặp một đoàn tân binh mới từ ngoài Bắc vào. Hai đoàn đều dừng lại để thăm hỏi tình hình. Các đồng chí có biết chúng nó đổ quân ở đâu không? Hai bên đều hỏi nhau, rồi cả hai bên đều cùng nhau phỏng đoán tình hình. Đồng chí giao liên cho anh em dừng lại ngụy trang. Ông Bà Kiên cũng cho anh em tản ra nghỉ. Anh em lính cũ lập tức xông vào đoàn tân binh. Có ai Nghệ Tĩnh không? Ai Hà Nam không? Đồng chí nào ở Quảng Bình đấy? Đi tháng mấy? Một cậu tân binh tên là Xưa đến bắt quen với thị. Thủ trong quê đâu? Hà Tĩnh. Em cũng Hà Tĩnh đây. Em ở cầu Nghèn đó. Thủ trưởng đi xuống đồng bằng à? Ờ, xuống gần Sài Gòn. Ôi, thế thì thích quá. Thị nháy mắt. Thích không? Em chỉ ước xuống đó. Thật chứ, muốn đi không? Anh xin cho em đi với. Thị ghé tay. Muốn theo thì có gì có, chỉ cần chốc nữa chờ châu đàn đi rồi cậu tụt tạt lại. Nhưng mà còn thủ tục. Thị hất hàm về phía ông Ba Kiên đang ngồi nói chuyện với đồng chí giao liên. Cần gì thủ tục, thủ trưởng đi đây, ông gật một cái là xong tất. Anh nói thật đấy chứ? Thị trợn mắt. Thật chứ đùa à? Vậy anh cho em một chút. Cậu tân binh lính quính mở túi ba lô, rút cuốn sổ xé một tờ giấy viết. Báo cáo trung đội trưởng, tôi là Nguyễn Văn Xưa, xin đi theo đơn vị xuống vùng ven, tôi không đào ngũ đâu. Viết xong, cậu tăng gấp lại cắm cổ chạy lên phía trước. Đoàn tân binh có lệnh tiếp tục hành quân. Ông Ma Kiên cũng làm việc xong với đồng chí giao liên, khoác ba lô đứng dậy. Chuẩn bị đi thôi. Thì chờ cậu tân binh chạy trở lại lấy ba lô hỏi nhỏ. Đưa giấy cho trung đội trưởng à? Không, em đưa cho thằng bạn, dặn nó chẳng nghỉ sau hãy báo cáo. Cậu ta cười cùng nháy mắt với thị. Được rồi, Bây giờ cậu phải đi sau một quãng, khi nào sao đoàn giao liên một chút, mình báo cáo thủ trưởng, rồi khoác ba lô vào phơi đi. Gớm, mang gì mà lỉnh kỉnh thế này? À, cậu biết bơi không? Em bơi được nhưng không giỏi ạ. Qua được sông Ngàn không? Được một nửa sông ạ. Thôi được, con đi lông đó chứ. Hai cái ạ. Vậy thì tốt. À, mà vừa rồi đơn vị không điểm quân số à? Em dặn thằng bạn, nếu trung đội có biết, báo cáo là em gặp đồng hương đi sau một chút. Xem bộ cậu cũng láo đó, lính vùng ven phải linh hoạt mới được. Bao nhiêu tuổi rồi? Em 18. Anh hút thuốc không? Xưa trừ ra một gói Điện Biên bao bạc. Cất đi, vì dưới đó quý lắm. Dọc đường nhiều biệt kích đừng hút. Đi được khoảng 40 phút thì đang nhậu cho xưa. Lên đi, ta nói chuyện với thủ trưởng. Yên chí, thủ trưởng là người vui tính lắm. Ông Ba Kiên lúc đó đang vừa đi vừa kể chuyện vui. Mấy cậu chiến sĩ đều tranh nhau đi đến gần ông nghe cho rõ. Đi đánh giặc mãi về mình cũng chẳng biết mô tê chi. Trên kêu lên nó đi Hà Nội họp cho một ít tiền và cho về phép. Đi bộ đội 8-9 năm, nó có chi đưa về. Mình đem đổi hết tiền chắn ra tiền lẻ, bỏ vào trong cái mũ cối, mũ tanh bành ra đưa cho ông bố. Ông cụ tính người đời xưa, nhìn thấy tiền nhiều quá đâm nghi hỏi: "Mì mình chi mà lắm tiền đứa, hay ăn cắp ăn trộm của con nhà ai?" Mình nói: "Tiền chính phủ cho." Ông cũng không tin. Mãi đến lúc mình đi học, ở nhà họ đến nghiên cứu lý lịch. "Nghiên cứu làm gì hả thủ trưởng?" "Tuyên dương anh hùng chứ làm gì." Cái thằng hỏi vớ vẩn. "Gì, im đi nghe nào." Xưa bấm thị: "Thủ trưởng là anh hùng à?" "Ừ, anh hùng quân đội đấy." Giọng ông Bạc Kiên vẫn đều đều. Vậy là cán bộ bị hỏi ủy ban, gặp đảng ủy, ông bố mình thấy vậy buồn lắm, sang phàn nàn với hàng xóm: "Không biết con tôi hắn ăn cắp ăn trộm chi của nhà ai, mà bây giờ người ta về người ta hỏi hàng xóm, người ta lại không tin tôi. Đến bữa ông cụ được bộ tổng mới ra Hà Nội." "Sướng thật, làm anh hùng bố cũng được ra Hà Nội." "Gì, im đi nghe nào." Xưa quên hẳn mình là lính chưa trình diện, cũng chen lên trước nghe cho đó câu chuyện. Ông Bạc Kiên vẫn kể giọng đều đều. Ông đi trước, xưa chưa nhìn rõ mặt mũi, nhưng cứ nghe giọng nói thì anh đoán ông hóm lắm. Hình như ông đang vừa nói vừa tùm tìm cười. "Người ta dặn ra đến Hà Nội, bố xuống bến Kim Liên thì thuê xe xích lô nói về trạm 66. Bố đừng tiếc tiền, tiền chính phủ trả. Ông cụ đi xe từ Hà Tĩnh ra đến Kim Liên, ăn có một bữa cơm hợp tác 6 hào ở dọc đường, về kêu đắt mãi. Đến Kim Liên, ông cụ thuê một cái xích lô về trạm 66, ngồi lên xe, ông cụ cứ quay lại hỏi: "Ông Đạp có mỏi chân không?" Thằng xích lô đều, nó biết ông cụ ở nhà quê ra, từ bến Kim Liên về trạm 66, nó thiên ông cụ 6 đồng bạc, song bạc hồi đó còn giá trị lắm. Các cậu nhớ cho là, lúc đó 1 đồng 4 bát phở tùm hum. Về Hà Nội, thủ trưởng Tổng cục Chính trị ra hỏi thăm chuyện gia đình làm ăn, ông cụ chẳng nói gì, chỉ phàn nàn ra đây cái gì cũng đắt đỏ, người thì đông quá. Rồi ông lại phàn nàn tiền đi xe từ trong Hà Tĩnh ra lại ít hơn tiền đi xích lô từ bến Kim Liên đến trạm 66. "Năm ấy là năm nào thủ trưởng?" Ông Bạc Kiên quay lại, ông trông thấy xưa, câu chuyện liền bị cắt ngang. "Cậu nào đây?" Thi nói: "Báo cáo thủ trưởng, lính mới của trung đoàn đấy ạ. Vừa rồi cậu ta đi trong đoàn tân binh, hỏi thăm nghe nói thủ trưởng người Hà Tĩnh lại ở vùng ven nên xin đi theo đơn vị. Tôi chưa kịp báo cáo ạ." "Bậy quá, tân binh mình đã nhận phần mình rồi." "Cậu đào ngũ hả?" "Cái thằng người ta theo xuống đơn vị lại bảo đào ngũ." Sứ bước lên cạnh ông Ba Kiên: "Xin thủ trưởng cho em về đơn vị ạ." "Hà Tĩnh à, ở huyện nào đó?" "Thạch Hà, em cũng gần quê thủ trưởng ạ." Ông Ba Kiên biết ngay đây là âm mưu của thằng Thi, vậy là hắn đặt ông trước một việc đã rồi. Bây giờ thì còn nói chi nữa, người đâu mà dẫn thằng xưa đưa trả đơn vị cũ. Trung đoàn thì nay đang thiếu người thật, thêm được chiến sĩ nào hay chiến sĩ ấy. Cậu chiến sĩ này coi bộ hăng hái, nhưng sự hăng hái ban đầu ấy thì đã chắc chắn gì đâu, biết đâu được. Ông bỗng nhớ đến cậu Sáu Hùng, tham mưu trưởng trung đoàn. Đánh nhau đợt một, cậu ta bị thương đi viện. Vừa rồi lên đi họp, ông ghé thăm. Cậu ta bây giờ béo như con cun cút, nhưng cứ kêu đau hết bệnh này đến bệnh khác. Biết là cậu chàng ớn bùng ven, ông Bạc Kiên hỏi thật: "Nếu như cậu không muốn về trung đoàn nữa thì cậu cũng cứ nói, mình đề nghị cán bộ thu xếp cho ở lại trên này." Cậu ta đơ mặt: "Em bây giờ yếu quá, sợ không theo được bộ đội." Hôm sau, ông đề nghị với miền cho cậu ta ở lại luôn bệnh viện, làm trợ lý chính trị ở đó. Thằng Hùng trước đây đâu phải là cán bộ yếu, chẳng phải ông không tin xưa, nhưng dẫu sao thì nó cũng chỉ là tân binh, hăng hái lúc đầu. Ông Ba Kiên vừa nhìn xưa vừa nghĩ đến mình thuở trẻ. Hình như hồi mới vào bộ đội, ông đã dày dạn hơn cậu ta. Ông đã từng đi làm thuê, từng chống chọi với cuộc đời. Còn cậu tân binh này rõ ràng chỉ mới là một cậu học sinh ra trường rồi đi Trường Sơn. Trong khi ông Ba Kiên trầm ngâm suy nghĩ thì Thị Mùa mỉm cười huých vào vai xưa nói nhỏ: "Cứ yên tâm, thủ trưởng tốt lắm, thế là xong rồi đó." Bây giờ tất cả mọi người đổ xô sự chú ý vào xưa, làm cậu ta càng thêm lúng túng. Cậu ta nhìn mình, lại nhìn anh em chung quanh, cái gì cũng khác. Họ mang bồng thì mình mang ba lô cóc, họ đi dép đỏ thì mình mang dép cao su, họ đội mũ tai bèo còn mình đội mũ cối. Họ có cái đèn ngoéo đeo lủng lẳng ở thắt lưng, thắt lưng họ toàn là thắt lưng Mỹ. Cách họ buộc ni lông ở thắt lưng cũng khác. May mắn cho xưa, giữa lúc cậu ta đang hết sức lúng túng thì Hùng con xông vào bắt chuyện: "Đằng ấy Yên Chí, mình cũng trốn đơn vị theo trung đoàn đấy. Vậy mà rồi xin riết chú ba cũng nhận, ăn thua là có chịu chơi không?" "Chịu chơi là thế nào?" "Là oánh cho mạnh bao. Đằng ấy oánh nhau trận nào chưa?" "Chưa." "Ừ, không lo, rồi quen cả. Đánh nhau dễ ợt mà ăn nhau là có chịu chơi không?" "Thôi đi ông nội, dóc vừa vừa chứ." "Em nói thiệt, dóc cái gì? Em rút kinh nghiệm cho nó mà." "Quê cậu gần đây à?" "Cũng ở dưới đó." Hùng chỉ tay về phía trước. Mới một chặng đường, mới nghe một câu chuyện của trung đoàn trưởng, mới trao đổi vài câu với một chiến sĩ, vậy mà trong cái đoàn người đầy mới lạ, đầy những khuôn mặt dáng người chưa quen biết này, Sô cảm thấy có một cái gì thật gần gũi, thật cởi mở. Hình như số phận của anh đã định sẵn, đã được quyết định là sẽ gắn bó với cái trung đoàn mà anh chưa quen biết này. Ông Ba Kiên vẫn im lặng. Ông không nói được cũng không nói không. Ông giận thằng Thị thực sự. Hắn đặt ông trước một việc đã rồi, ông thích sòng phẳng, nói cho người sắp đi vào chỗ gian khổ biết hết cái gian khổ đến mức nào, nhất là đến một đơn vị như đơn vị ông. Ông đã từng nói chuyện với một số tân binh ra đi từ miền Bắc vào hồi Tết Mậu Thân. Phần lớn không được chuẩn bị chú đáo về mặt tư tưởng. Nào là mau mau kéo vào để còn nhặt ống bơ, nào là vào đến nơi thì đã thống nhất xong. Một số cán bộ từ trong Nam ra chẳng biết có xuống chiến trường không, nói như sắp thắng đến nơi, làm cho bọn thanh niên háo hức tranh nhau đi. Cái thứ tuyên truyền rẻ tiền ấy đã gây tác hại không ít cho đơn vị sau này. Ông nghĩ dẫu sao đến chỗ nghỉ cũng phải xem lại cái cậu tân binh này và chuẩn bị thêm tư tưởng cho nó. Trong một cụm rừng nhỏ có bóng cây che khuất, mùi cỏ cháy thơm phức ngọt lịm, mùa khô Nam Bộ, trời trong vắt, những vì sao mát rượi. Họ ngả lưng nằm xuống tầm cỏ cho sương đêm thấm dịu vào tận làn da. Mọi người đang chờ đợi một trận đánh. Đối với họ, mọi chuyện vừa qua xảy đến đều đẹp đẽ, có pha chút ít màu sắc ly kỳ. Trận đánh chẳng có gì đáng ngại. Họ nghĩ ra nhiều tình huống éo le, mà giữa những mớ sự việc hỗn độn đó, họ là nhân vật trung tâm. Họ nghĩ đến những hành động anh hùng mà họ sắp sửa đóng vai quan trọng. Đạo đội vừa vượt qua một trận pháo, khi qua sông chừng 500 mét, tự nhiên các củ pháo từ Trung Hòa tràn đầy dầu tiếng tới tấp căn xuống bến, rồi trải một dọc dài qua ấp 2, ấp 3 lên đường 14. Chớp lửa răng hàng trên hai bờ sông, đại đội trưởng Lâu truyền lệnh cho anh em đi gấp, vì anh nghĩ đến khả năng đại đội qua sông bị lộ. Chiến sĩ cũ hiểu ngay ý đồ của cấp trên, còn chiến sĩ mới cứ nhìn vào chiến sĩ cũ mà làm, chạy cũng chạy, đứng cũng đứng. Khi đã chắc chắn vượt ra ngoài tầm pháo rồi, chiến sĩ cũ bắt đầu nói chuyện. Vậy là anh em lính mới thấy an tâm. 11 giờ đêm, đơn vị hành quân đến khu tập kết. Trong khi cậu tân binh ngồi bên cạnh đang xuống rằng với bao ý nghĩ về cái đất Củ Chi mới lạ này, thì tiểu đội pháo lựu nằm ngửa, duỗi chân, cúi đầu lên bồng nhìn trời. Một vòng trời đầy những ngôi sao xanh nhấp nháy. Cậu tân binh muốn hỏi anh nhiều điều, muốn được biết vùng đất Củ Chi này có những gì lạ, thì liệu lại nghĩ về xã Tân Tuấn Hiệp xa xôi, nơi có ánh đèn trước hầm của Má Hai. Liệu đang nghĩ về Thận, về Thực, về ông Ba Kiên, thì ý nghĩ đẹp đẽ về những con người đó như có một sức mạnh thần kỳ vực anh dậy, đưa anh đi qua một chặng đường. Bây giờ ngoảnh lại, anh cảm thấy còn rần rần sau xương sống. Cái đêm pháo bắn ấy, anh nằm dụi mắt vào lưng thằng Tám Hạn. Nó không đẩy anh ra, nhưng nó không nói với anh một câu nào. Nếu như lúc đó anh ra đi, dọc đường gặp lại nó, thì sự thể sẽ ra sao? Không, dù thế nào đi nữa, mình cũng không bao giờ là một thằng phản bội. Hôm đi xa đồng đội rồi, anh bỗng cảm thấy bứt rứt. Anh đang nghĩ rằng không biết đội có bao giờ mình trở lại quê hương nữa không. Hồi anh đi bộ đội, ông chủ nhiệm hợp tác xã cứ chần chừ mãi muốn giữ anh ở lại. Mình biết cậu đi rồi thì khó mà kiếm được một tay kế toán thay cậu, nhưng thôi, biết làm sao. Đây, cậu thấy không, thằng Mỹ đánh cả vào cái hợp tác xã này của chúng ta nữa đó. Công việc đồng áng vẫn có một cái gì đó quyến rũ liệu. Nhưng như thế nào nhỉ? Anh nghĩ nhiều đêm trước khi ra đi. Nếu lúc đó anh chỉ cần tỏ một thái độ thì ông chủ nhiệm sẽ lập tức giữ anh lại. Nhưng chiến tranh là một việc gian khổ, là một việc của cả đất nước. Vậy thì với tư cách nào mà anh lại lẩn trốn? Anh đã thắng trong trận đấu tranh tư tưởng lần thứ nhất, nhưng sự ác liệt của chiến tranh mà anh vẫn tưởng rằng mình sẽ cắn răng chịu đựng được đã diễn ra quá mức tưởng tượng. Mặc dù bây giờ không ai còn nhắc lại sự việc ở ngã ba biến thương binh nữa, nhưng cứ nhìn mọi người, anh lại nhớ đến nó. Vượt qua được sự sợ hãi quả tình là một khó khăn đối với anh, nhưng phải vượt lên, cái lớn nhất của khó khăn đó là cái chết. Lưu im lặng nghĩ đến nó. Trận ấy, nếu mấy cái hầm phía trước đại đội bộ trụ vững được thêm một ít nữa thì không đến nỗi người ta hỏi về trận đánh cầu sắt như vậy. Cái chết, nếu hôm ấy anh không sợ nó. Bỗng Liệu ngồi phắt dậy, và cùng lúc đó mấy cậu chiến sĩ kêu lên B-52. Đúng là tiếng động cơ đền đều của B-52. Sự bình tĩnh đã làm cho Liệu trở nên tỉnh táo. Nó đấy, nhưng nó không ném bom ở đây đâu. Sao vậy hả anh Liệu? Ở đây sát ngay bên cạnh tụi Mỹ. Đối với các tân binh thì cử chỉ lời nói của những người lính cũ tác động đến họ rất nhiều. Thế Liệu lại ngả lưng nằm xuống, họ không trộn rộn nữa. Cả một vùng trời sáng đực, tiếng bom hú, mặt đất rung rinh, tiếng một người nào đó nói bên cạnh Liệu. Không khéo nó đánh cứ tiểu đoàn mình. Chính đông, hơi chích sang bắc một chút. Thôi, cho anh em chuẩn bị đào hầm đi. Từ đó đến sáng, B-52 đánh tiếp hai đợt nữa, cũng hướng đó nhưng hơi xa hơn một chút. Đúng là khu vực tiểu đoàn trở lên rồi, không chạch vào đâu được nữa. Người nào cũng nghĩ như vậy, và một mối lo mơ hồ hiện lên trước trận đánh của họ. Trong khi họ ra đi thì hình như tiểu đoàn và trung đoàn cũng đang chuẩn bị một việc gì đó rất khẩn trương. Mấy hôm nay có tin đồn địch có thể đánh ra Thành An kiểm soát đường 14. Tụ giang tuyển từ Phú Hòa Đông đang ngược theo sông Sài Gòn lên đến Rạch Bắp. Sau khi xuất kích, đánh bọn xe ủi xong trở về, Nghĩa chạy đến hầm Liệu vẻ mặt rạng rỡ. Chuẩn bị đi, xe tăng vào đây, cậu bắn tốt lắm. Liệu im lặng, thực tình anh đã phải hết sức tự kiềm chế để vượt lên sự lo sợ. Anh cứ bỏ lên mãi, lên thật gần mục tiêu, và cho đến lúc đứng dậy bắn, anh cũng phải tự bảo mình bình tĩnh, có bình tĩnh mới bắn trúng được. Nói cho công bằng, sở dĩ anh làm được vậy là có một phần vì cậu tân binh bò theo phía sau anh. Anh phải làm gương, những phút đầu tiên trong một trận đánh rất quan trọng. Lần ra trận này, anh đã bình tĩnh và nghĩ được như thế. Đây là những điều hết sức mới mẻ đối với Liệu. Pháo! Liệu quay lại, mấy cậu tân binh đang đụt đầu xuống, mặc dầu cái đầu của nó đã thấp hơn miệng hầm. Nó nhai răng ra cười, cái cười ngụ ý nói, em cũng không sợ. Bây giờ để nó ngồi một mình thì nó sẽ hoảng. Nghĩ vậy, Liệu nói, chừng nào tiếng pháo nghe víu víu thì không sợ, chừng nào nghe tiếng sẹt thì phải cẩn thận. Pháo bắn xa dần về phía sau, xe tăng vẫn chưa vào. Pháo rồi đâm ra, rồi lại pháo. Những chiếc máy ủi bốc cháy, cuộn lên những cột khói đen ngùn ngụt trước trận địa. Xe vào đấy, chuẩn bị. Nghĩa chạy qua các hầm ra lệnh rồi quay lại ngồi bên cạnh Liệu. Trước trận đánh, Tuyên, Lâu và Nghĩa thống nhất một nhận định. Liệu là cựu binh, tuy có những khuyết điểm trước đây, nhưng sau chuyến đi từ dưới Tân tới Hiệp về đã có nhiều thay đổi. Anh đang hứa sẽ sửa chữa khuyết điểm bằng những trận đánh cụ thể. Vì vậy họ quyết định mạnh dạn giao cho anh làm tiểu đội phó phụ trách một tổ hỏa lực, gọi là tổ, nhưng thực thì cũng chỉ có hai người. Tự nhiên để thật chắc chắn như lời ông thêm dặn, ban chỉ huy đại đội giao cho Nghĩa, trong khi đi với trung đội 3 phải chú ý kèm cặp Liệu. Dẫu sao thì trước đây cậu ta cũng đã có một lần phạm khuyết điểm nghiêm trọng. Đạn xe tăng bắn cày đất, tiếng súng của nó thật khó chịu, nổ không to nhưng chát chúa, dai dẳng. Những thân cây cao ngang đầu bị phạt cụt, biết mình có hỏa lực chống tăng nhất định nó không chịu vào, cứ đứng ngoài bắn. Hầm Liệu bố trí trích về bên trái đội hình đại đội và hơi lùi về phía sau, nên từ đó họ chỉ nghe tiếng súng và tiếng hú máy của xe. Nhưng sau hầm phía trước không bắn, trước mặt Liệu trích bên phải, Nghĩa đã cho bố trí một khẩu B-41 để có thể bắn tầm xa hơn. Ở đó có thằng Quả là trinh sát trung đoàn mới được bổ sung cho đại đội trong trận đánh. Nghĩa đứng lên lại ngồi xuống, đạn xe tăng vẫn cày đất trước mặt. tiếng xe hụ đất gần. Chẳng lẽ hầm phía trước lại bị chóc? Đưa tao trái thủ pháo. Nghĩa vừa nói vừa giật lấy trái thủ pháo trong tay cậu tân binh, lăn đi mấy vòng rồi nhảy xuống con suối cạn bên trái, bò lên. Con suối này là con đường vận động đã được nghiên cứu trước. Dọc bờ suối còn một ít cây xanh. Nghĩa đang bò thì bỗng nghe có tiếng đạn chiếu qua đầu. Anh nằm bẹp xuống dán mình vào bờ suối. Chỉ một thoáng sau anh hiểu ra, một chiếc tăng từ bên kia suối đang bắn sang hầm tiền tiêu. Một chiếc nữa ở bên này suối, nhưng đừng cháu về bên trái để tránh tầm đạn của ta. Đang từ ra bắn trực diện vào cái hầm trước mặt Nghĩa để yểm hộ cho một chiếc M41 tiến vào. Thật là nguy hiểm, những chiến sĩ ở đây không thể ngóc đầu dậy bắn được. Nó đã phát hiện cái hầm nhô ra phía trước này. Trước mặt Nghĩa là một khoảng đất trống. Quả thủ pháo thành ra vô tác dụng, phải điều ngay khẩu B40 của thằng Lựu lên. Lần này trở về, Nghĩa không bò nữa mà anh khom lưng chạy dưới lòng suối. Đến trước cửa hầm Lựu, Nghĩa chỉ kịp giật lấy khẩu B40 và chạy đi. Mang thêm đạn theo tao. Lựu chạy theo Nghĩa, cậu tân binh chạy theo Lựu. Sự việc diễn ra nhanh đến nỗi Lựu chưa trông thấy chiếc xe tăng thì đã thấy bốc lên một bụng khói. Nhưng cũng ngay lúc đó, anh lại thấy lửa nhàng lên trước mặt và nghe Nghĩa kêu lên. Xe tăng bên trái! Nghĩa bỏ rơi khẩu súng và cả con người khổng lồ bỗng đổ sập xuống. Lựu luống cuống, anh chưa biết làm gì đã thấy Nghĩa ngồi nhồm dậy. Anh với khẩu súng nhưng không được. Bắn trước bên trái rồi chiếm lại cái hầm của thằng Quá. Lựu nhặt súng, lắp đạn, toàn đứng dậy thì lại nghe Nghĩa thét lên. Nép vào bờ suối! Đạn xe tăng bút qua đầu, nổ sau lưng. Lựu mở to mắt nhìn vào chiếc xe nghĩ, có thể nó sắp bắn chết mình đây. Và anh bóp cò. Trong lúc yên trí là mình sẽ ngã xuống, Lựu lại thấy chiếc xe bốc cháy. Khẩu súng trên vai anh vẫn còn nguyên. Anh quay lại, lúc đó Nghĩa đã gục xuống, không nói được nữa, chỉ khoắt tay về phía hầm Quá. Nghĩa không còn trông thấy gì. Trước mặt anh mơ mơ hồ hồ hiện lên một cái bóng. Anh không biết đó là Lựu. Lựu có nghe rõ lời anh không? Nó có hiểu ý anh không? Nó có chiếm lại được cái công sự tiền tiêu mà chiếc M41 đang chọc thẳng mũi súng vào nó không? Giữa lúc Lựu đang bắn chiếc xe bên kia suối thì một chiếc xe đã vào đến trước hầm Quá. Tầm B41 không còn tác dụng nữa. Nó đang trồm lên trước một ụ mối, dựng ngược những cái mắt xích dính đầy đất đỏ đèn lên những cành khô kêu răng rắc. Ngay phút đầu tiên khi Quá vừa mới lắp quả đạn B41 định bắn chiếc xe tăng chính diện này thì súng hỏng, anh bị thương ở tay khi một mảnh đạn chém vào nòng súng. Viên đạn mắc vào đầu nòng không kéo ra được. Chiến sĩ ngồi cùng hầm với Quá hy sinh trong loạt đạn đầu này. Sự thể trở nên gay go, chạy đi kiếm một khẩu súng khác ư? Như thế có nghĩa là bỏ luôn cái hầm tiền tiêu này. Mà muốn chạy khỏi cái hầm không phải dễ. Chiếc xe bên kia suối bắn chéo sườn, đạn lô trước cửa hầm. Khi dẫn Quá lên đến đây giao nhiệm vụ, Lâu nói: Trung đội 1 và trung đội 3 có hai đẻo đất nhô ra phía trước. Ở đó đại đội bố trí hai hầm chiến đấu. Hai cái hầm này sẽ bắn chéo cánh hỗ trợ cho nhau. Các cậu phải cho một tổ thật vững lên trụ ở đây, bám công sự đến cùng. Không có lệnh rút, Quá hiểu ý định của Lâu và quyết định lên trực tiếp nắm tổ chiến đấu này. Chiếc xe tăng nhằm chính diện công sự mà lao thẳng tới như một mũi tên. Quá rút thủ pháo nhảy lên, một chùm đạn chụp xuống nóc hầm. Quả thủ pháo ném chạch, nổ cách chiếc xe 3 mét. Quá ngã xuống, nằm vắt ngang miệng hầm trong khi chiếc xe đứng dừng lại vì quả thủ pháo nổ phía trước mặt nó. Mà cái lúc vô cùng hiểm nghèo đó thì Lựu nổ súng. Chiếc tăng đang trồm lên trước ụ mối thì bị một phát đạn xuyên ngang hông, đổ nghiêng sang một bên. Đèo đất nhô ra trước trận địa nhỏ tí teo, vậy mà pháo và bom đổ xuống bao nhiêu rồi vẫn chưa ra. Máy bay cố tình quẳng bom xuống đó nhưng bom lại rơi chỗ khác. Cho đến lúc một quả rơi cách hầm của Lựu chừng 20 mét, phạt trắng tất cả đèo cây xanh thì lại hóa hay. Từ trên trời nhìn xuống, chúng nó chẳng còn phân biệt gì nữa. Cái nóc hầm mới đắp cũng giống như những hố bom vừa mới bị đào lên. Những cành cây, lá cây bị phạt nhỏ tung lên thả xuống, đầy đều trên mặt đất. Hai đợt tiến công của xe tăng tiếp theo lại bị đánh bật ra. Cậu y tá đại đội, cái đít to như cái rành, bò lạch bạch từ dưới suối cạn lên để truyền lệnh rút lui cho Lựu. Lựu vừa kịp nhận ra cái đầu nhô lên khỏi bờ suối thì một loạt pháo dập xuống đó, tan khói. Anh dụi mắt nhìn lại chẳng còn thấy gì nữa. Vậy là lệnh rút lui không đến nơi, Lựu vẫn cứ yên trí bám công sự. Cũng lúc đó cậu tân binh kêu lên: Xe tăng vào! Đã nổ chóc chóc trên hầm. Bên phải cũng có xe, thật là nguy hiểm. Lựu vừa định ngẩng lên lại phải thụt đầu xuống. Chờ một lúc, khẩu B-41 hầm tiền tiêu bên phải không bắn. Thế là thế nào? Chiếc xe bên phải tiến thẳng vào hầm tiền tiêu B-1. Đến lúc đó thì Liệu hiểu ra hầm bên kia có lẽ đã rút hoặc bị chóc. Tự nhiên anh nhớ đến trận cầu sắt. Hôm ấy cái hầm của anh cũng bị hở sườn, bị đánh cả trước mặt, cả bên phải. Và sau đó anh chạy khỏi hầm. Anh cũng không biết vì sao đã chạy băng qua dưới làn đạn mà không việc gì. Chính trị viên Phó Thận nắm lấy hai vai anh mà lắc. Cái băng trắng quấn quanh đầu Thận còn đỉ máu. Rồi chỉ mấy phút sau Thận ngã xuống. Chiếc xe trước mặt vẫn cứ tiến và chiếc xe bên phải vẫn bắn cày đất bên miệng hầm. Tình thế của Liệu bây giờ chẳng khác gì tình thế của Quá buổi sáng. Trước khi Liệu bắn cháy chiếc xe tăng, thằng Quá ngã xuống nằm vắt ngang trên miệng hầm này đây. Cậu chết cũng phải cầm lấy súng ngắm vào đầu thằng giặc mà chết, trở lại đi. Hôm ấy chính trị Phó Thận nói với anh như vậy. Đạn tăng vẫn đổ trên miệng hầm, Liệu đứng bật dậy, đập vào vai cậu tân binh. Cậu chuẩn bị bắn chiếc xe trước mặt, đừng để nó vào gần, mình sẽ lên đánh chiếc xe bên phải. Liệu rút thủ pháo nhảy ra khỏi hầm. Anh ngã xuống, chạy lên, lại ngã xuống. Nghe một tiếng nổ rất lớn ở phía sau lưng anh, biết là tổ viên của mình đã tranh thủ nổ súng. Anh lấy hết sức tung quả thủ pháo về phía trước và anh nằm xuống đúng như tư thế của những chiến sĩ trong một buổi huấn luyện. Chiếc xe nhà binh đổ máy chạy thẳng vào ấp chiến lược, vòng sang phải một quãng rồi dừng lại trước ngôi nhà gạch nơi vẫn dành làm trụ sở canh gác cho bọn lính dân vệ trong ấp. Hai tên lính biệt động nhảy từ trên xe xuống, kéo tấm vải bạt che kín phía sau và xốc nách một anh bộ đội vứt xuống đất. Anh bộ đội bị ném xuống như một cái bao tải, nằm úp mặt bất tỉnh. Một tên lính thứ ba từ trong buồng lái bước ra, cầm một khẩu B-40 bẹp rúm, đi đến bên cạnh anh chiến sĩ, lấy giày đá vào hông. Dậy đi con, nằm ăn vạ đi à? Anh chiến sĩ vẫn bất động. Thôi, lại cho ông đi bình bịch vậy, một tay vào mày. Hai tên lính vừa xúc nách anh vứt xuống, mỗi thằng một bên, nắm lấy hai cánh tay của anh kéo sần sệt trên mặt đất. Chúng đó đặt anh nằm sấp, giăng hai tay hai chân như một cái xác chết giữa sân gạch. Cái tin bắt được một ông biệt cộng chẳng mấy chốc lan đi khắp cả ấp chiến lược. Trước trụ sở dân vệ đông ngạt người, người ta xem vì tò mò có, người ra xem vì lo lắng có. Biết đâu lại là một thằng nào đó mà họ từng gặp, từng gọi họ bằng má, bằng tía, từng đóng hầm lợp nhà cho họ và từng được họ để dành cho những điếu thuốc, những trái sầu riêng. Từ những người đằng mình như ông Hai Chủ, bà Tám Kim cho đến những tên lính dân vệ mặt non trẹt chưa một lần nào chạm súng với biệt cộng mà những mụ vợ lính xưa nay vẫn nơm nớp sợ đạn B-40 đều gọi nhau kéo nhau đi xem. Thằng đại úy Trung trong đồn Trung Hòa khi nhận được tin quân đội đồng binh phối hợp với lực lượng biệt động đã chọc thủng phòng tuyến phòng ngự của biệt cộng ở khu vực rừng làng và đã bắt được một tù binh có cả vũ khí, lập tức ra lệnh đưa người này về ấp chiến lược Trung Hòa và đợi hắn ở đó. Ngồi khoanh tay trên chiếc xe dép mui trần, miệng ngậm xì gà, thằng Trung đưa một con mắt đâm thẳng nhìn về phía trước. Cuộc gặp gỡ sắp tới rất quan trọng vì tên biệt cộng bắt được là một sĩ quan. Trong cuộc gặp gỡ này, hắn phải làm hai việc. Một là hạ uy thế biệt cộng trước mặt bàn dân thiên hạ và cũng để tỏ cái uy lực của chính hắn. Hai là hắn sẽ làm đúng lời thề của hắn. Trong trận càn cách đây 2 năm vào địa hình của du kích, thằng Trung bị thương hỏng một mắt. Đáng lẽ trong trận đó hắn phải tóm được sao đội trưởng du kích Tư Quang. Vậy mà Việt Cộng rút an toàn, còn hắn bị thương. Sau khi ở bệnh viện ra, hắn thề sẽ phải khoét cho đầy 100 con mắt Việt Cộng để trả hơn cho trận thất bại đó. Thằng Tư Quang, tên du kích bắn hụt hắn bây giờ vẫn nằm quanh quẩn đâu đây. Hắn sẽ tắt cạn bắt lấy. Cứ sau mỗi ngày, hắn lại mở tấm bản đồ khu vực Tràng Bằng, Củ Chi, xóa bớt đi một vùng xanh. Những vùng theo như báo cáo thì đã hoàn thành việc ủi phá địa hình. Hắn nóng nảy vì thấy công việc tiến hành quá chậm chạp. Hắn chửi quân đội đồng minh là đồ ăn hải, đánh một cái cứ du kích mà mất cả hàng tuần lễ. Bom ở đâu, đạn ở đâu, sao không đổ xuống mà săn bằng hết. Trận đánh diễn ra suốt ngày hôm nay ở rừng làng cũng làm hắn tức đến hộc máu. Gần 20 cây xe ủi bị phá hủy, hơn nửa ngày trời mới chọc thùng được một góc phòng tuyến biệt cộng. Vì hắn mà có trong tay bao nhiêu xe tăng, bao nhiêu phản lực như thằng Mỹ, thì hắn đã cho pháo đài bay B-52 bừa cả cái đất Củ Chi này. Sao lại không làm như thế được? Cơn tức giận càng bốc lên khi hắn bước xuống xe. Đồ con khỉ, lật nó dậy, dựng nó vào góc tường, sao để nó nằm xong xoài như thế? Trong khi chờ đợi bọn đàn em thi hành mệnh lệnh, thằng Trung chắp tay sau lưng đi đi lại lại, thỉnh thoảng liếc nhìn anh bộ đội rồi lại nhìn ra phía ngoài đường, nơi có những cái đầu đang lố nhố nhìn vào. Anh bộ đội được đỡ dậy, kéo lê đến bên cạnh bức tường. Anh từ từ mở mắt, khẽ rên lên một tiếng, rồi bỗng như nhận biết mình đang ở đâu. Anh cắn răng nuốt tiếng rên vào trong ngực, chống tay áp sát lưng vào tường, ngồi thẳng người lên. Anh nhìn những tên lính chung quanh rồi nhìn ra ngoài phía hàng rào. Đến đó đôi mắt anh dừng lại. Anh khẽ nhấc lên một nửa miệng mỉm cười. Hàng cúc trước ngực anh bộ đội bị đứt gần hết, để lộ ra những làn xước đơm máu. Hai chân quần băng lên đến bắp váy, hai ống quần bị xé rách, mặt mũi xây xát, máu và đất đọng lại trên trán, trên môi, làm cho người ta không nhận ra anh là ai nữa. Tốt lắm. Thằng Trung thấy anh bộ đội mở mắt, liền quay lại đi thẳng đến trước mặt anh, hai tay vẫn chắp sau lưng. Hắn đưa một con mắt vằn những tia đỏ nhìn chằm chằm vào anh bộ đội. Anh bộ đội hơi cau mày lại một chút, như có vẻ nghĩ ngợi rồi hất hàm, có vẻ sẵn sàng chịu đựng mọi thử thách không nhịn được nữa. Thằng Trung gầm lên. Tao là Trung đây, đại úy một mắt đây. Mày nhìn cho kỹ đi, ngắm cho kỹ thằng Trung đi, rồi mày khai cung cho tử tế vào. Tính tao ưa nói một lần thôi, không đợi đến câu thứ hai, thứ ba. Hắn đưa mắt ra hiệu cho tên thư ký bên cạnh. Tên này rút trong túi ra một cuốn sổ nhỏ và một cây viết bích đứng đợi. Anh bộ đội sau một phút nhìn thẳng vào mặt thằng Trung, lại quay mặt ra ngoài đường. Anh nhìn trong đám đông và cố nhận ra một nét mặt quen thuộc. Anh đã trông thấy ông Hai Chủ và kia nữa bà Tám Kim. Phía sau bà Tám Kim là cô Tư Tầm, con gái bà. Thấy anh bộ đội nhìn về phía mình, cô gái ghé sát tai bà mẹ nói một câu gì đó. Anh bộ đội hiểu ra không phải là cô gái nói với mẹ, mà cô đang làm một động tác để nói với anh. Anh là ai? Em biết rồi. Nhưng rồi anh bộ đội lại lướt nhìn đi chỗ khác. Anh biết thằng Trung đang theo dõi phản ứng của anh. Tên gì? Thằng Trung đột nhiên hỏi. Anh bộ đội im lặng, quay mặt đi phía khác. Thằng Trung tức giận tiến lên một bước, rút bàn tay chắp sau lưng ra, để xuống dưới cằm anh và xoay mặt anh về phía hắn. Anh bộ đội đẩy bàn tay hắn ra, thằng Trung giật mình lùi lại. Cút đi! Thằng Trung giận tím mặt, cười gằn. Được lắm, rồi mày sẽ biết. Anh bộ đội biết cô Tư Tầm đang cười sau vai mẹ. Cô cười với sự tức giận của thằng đại úy. Phía đó là bà con cô bác, những người đang nói thầm với mình qua ánh mắt. Anh bộ đội nghĩ thế và không hề để ý đến những lời quát tháo la hét bên tai nữa. Anh coi như không có thằng đại úy Trung trước mặt. Sau khi bị thương ở suối cạn, nhớ tỉnh lại và anh thấy rằng cần phải có một mối yểm trợ cho tổ tiền tiêu ở phía suối cạn này. Anh quyết định nằm lại đó để chỉ huy chiến đấu. Khi đồng chí y tá đại đội bò lên lần thứ hai thì cũng vừa lúc anh bị thương vào cả hai chân. Hầm tiền tiêu bị chóc, xe tăng cắt chéo đội hình đại đội và tụi bộ binh bên suối cạn tràn qua. Chúng nó bắt được anh trong tình trạng bất tỉnh với khẩu B-40 bẹp dí. Nó lôi anh qua bên kia suối và lập tức mang lên trực thăng đưa về Trung Hòa. Đáng lẽ hỏi cung anh trong đồn, nhưng thằng Trung bỗng thay đổi ý định và cho mang anh ra đây. Vậy là trước khi chết, mình lại được gặp mặt bà con. Mình sẽ phải làm một hành động nào đây, dù một câu nào đây? Có một cách nào để nói với mọi người một vài lời trước khi vĩnh biệt? Dù không nói ra nhưng người ta sẽ hiểu, vậy là được. Rồi thế nào mà đời cô bác cũng sẽ gặp anh em mình? Kể lại cho thằng Lâu, thằng Thị, cho ông Ba Kiên, cho ông Thêm nghe, cho tất cả những anh em trong trung đoàn này cùng nghe về cái chết của mình. Thằng Lưu thế mà khá, nếu như anh còn sống trở về, nhất định anh sẽ phải đề nghị khen thưởng nó. Nó không phải là người hèn. Lúc ở bên suối cạn, nó hơi lúng túng một chút, chỉ vì chưa quen. Vậy là thôi, chắc mình chẳng còn bao giờ được gặp lại má hai ở Tân Thứ Hiệp nữa. Vừa rồi anh đã cùng với Lâu lập cái mái nhà trước cho bà Tám Kim, trong mái nhà đó bây giờ chẳng còn nữa. Cô Tư Tầm nhìn anh, bây giờ cô không cười nữa, cô đang cắn một nọn tóc trong miệng, nghe mỉm cười. Anh muốn cô cũng cười lên, nhưng không, cô không cười mà cũng chẳng ai cười cả. Mà tại sao từ trước đến giờ Nghĩa chưa từng được một cô gái nào tỏ tình? Tại sao chưa có một cô gái nào nói với anh một câu lời âu yếm? Hay tại mình vụng về quá, người ta hiểu lầm mình? Mình đâu phải chỉ biết quát tháo, chỉ biết đánh nhau. Người ta bảo anh là thằng Nghĩa Tổ. Anh nghĩ, ừ thì Nghĩa Tổ cũng được, có làm sao? Rồi các cô gái cũng gọi anh như vậy, anh Nghĩa Tổ. Anh nghĩ, kệ các cô. Ở cái tuổi của anh, già chưa già nhưng trẻ thì không còn trẻ nữa. 10 năm ở bộ đội, cuộc chiến đấu luôn luôn quấn hút, cuộc sống quân ngũ luôn luôn căng thẳng. Nhiều khi anh quên đi tất cả, anh chỉ nghĩ có một điều, có lẽ không bao giờ anh có thể rời bỏ đơn vị được. Nhưng có phải vì thế mà anh chưa một lần nào nghĩ đến chuyện yêu đương đâu? Tại sao bây giờ anh lại như vậy? Bây giờ anh cũng cảm thấy mình hơi khó hiểu về mình. Mà kìa, sao có việc gì mà mọi người xôn xao như vậy? Cô Tư Tầm áp mặt vào sau vai mẹ, bà Tam Kim quay mặt đi và có người nào đó kêu lên. Vì mà nhìn ra ngoài đường, anh không để ý thấy thằng Trung rút con dao găm trên thắt lưng. Trong khi Nghĩa vẫn chưa hay biết gì thì mọi người bỗng lo thay cho anh. Họ biết thằng Trung vốn chỉ sử dụng con dao găm của hắn vào một việc duy nhất. Trông thấy quan tẩy hắn rút dao, hai tên lính đứng bên cạnh không cần chờ lệnh lập tức đành ngửa Nghĩa xuống và trói chặt cánh tay của anh lại. Thằng Trung ngồi xuống bên cạnh Nghĩa. Mày hiểu tao sắp làm gì mày chứ? Im lặng. Tao cần một con mắt của mày thay cho những lời cung của mày không khai. Khoét đi. Nghĩa vừa nói như vậy thì mũi dao găm của thằng Trung đã di sẵn trên mi mắt, bỗng ấn sật một cái và anh thét lên ngất lịm. Thằng Trung nhặt cái tròng mắt của Nghĩa, gói vào trong một miếng giấy, bỏ vào cái túi và lên xe đi. Ông Hai Trụ mặc cái áo trắng đứng giữa cánh đồng. Chiếc máy bay đầu đỏ lượn vòng trên đầu, ông cất nón. Nó ngoan ngoắt cái đuôi, Trung chúc đầu như muốn lao hẳn xuống. Một lúc sau nó bay đi, lại bắt đầu dọc bờ sông, rồi bắn vào trong ấp đồng lớn. Giữa cánh đồng chỉ có một mình ông Hai. Ông ngẩng lên rồi lại cúi xuống cuốc đất. Và đất này ông định trồng đậu phộng để lấy cái cớ mà đi lại. Gặp lính nóng ra, ông không ngại, chỉ ngại những đồng không mông quạnh này. Bọn trực thăng bay qua bắn bậy và đại bác từ xa câu đến. Ông muốn đi về phía rừng làng nơi xảy ra trận đánh hôm qua, nhưng ở đó bây giờ chỉ có bom và đạn. Xe ủi đã rút hết, còn lại một trẻo cây xanh bằng vài sào đất. Chúng nó cũng phải tạm dừng việc ủi phá lại để dùng bom đạn phát quang địa hình thêm nữa. Từ hôm gặp Tư Quang lần cuối cùng cho đến hôm nay, ông Hai không còn gặp một anh cán bộ bộ đội nào nữa. Hôm qua đánh nhau ở rừng làng, chúng nó bắt một anh bộ đội đưa về ấp móc một con mắt rồi đưa đi mất tích. Làm sao mà gặp ban chỉ huy trung đoàn 16 để nói lại chuyện này? Tình hình trong ấp thay đổi ngày một. Hôm nay chúng đã đóng cọc, trăng dây kém gai bao kín bốn phía, chỉ trừ một lối ra có lính gác. Người đi làm bị xét hỏi, đội dân vệ lục soát vào cả những chỗ kín của mấy đứa con gái. Đội cán bộ bình định đi sơn lại các bảng số trước cửa gia đình và viết lên tường nhà ông một khẩu hiệu to tướng: hợp tác với Việt Cộng là tự sát. Ông Hai đi tìm cán bộ nhưng không biết nơi nào mà tìm. Ông đi vòng quanh những con đường xưa nay tụi nó hay qua lại, đi lại trong ấp đồng lớn, nhìn xem trên mặt đất và để xem có vết dép lốp cao su không. Tìm mãi không thấy, ông sực nhớ ra rằng nếu tụi nó có về thì cũng không đời nào để những dấu vết này lại cho tụi địch theo dõi. Ông muốn đi ra phía rừng làng nơi vừa xảy ra chiến sự, nhưng cả một cánh đồng trắng mênh mông như thế làm sao mà lọt khỏi con mắt kiểm soát của chúng. Cuộc đất trắng, ông Hai lên bờ ngồi quấn thuốc hút. Vẫn không có một bóng người nào. Lúc đầu ông còn hơi ngại trước máy bay đầu đỏ, nhưng sau khi cất nón cho nó liệng trên đầu mấy vòng, ông thấy yên tâm. Như thế là ngày mai, ngày mốt ông vẫn có lý do để ra đây. Rồi mình sẽ thử xem, mình cũng sẽ nống dần ra phía miếng đất ở mí rừng, chờ xong đậu rồi sẽ phải trông chim. Đậu mọc, mình sẽ mượn cớ đi làm cỏ, rồi sẽ dựng lên một cái chòi. Nhưng dầu sao thì cái chòi vẫn chỉ có tác dụng ban ngày, mà ban ngày thì có cán bộ nào dám bò ra đây giữa cánh đồng trắng mênh mông này. Ông Hai lại nghĩ đến ngôi nhà của ông trong ấp đồng lớn. Ông đứng dậy và cuốc đi về hướng đó. Ông vẫn giữ cái thế hợp pháp chân trong chân ngoài, nhưng hồi trước khác. Những lần càn con trước đây, chúng nó bắt dân cứ như bắt cóc bỏ đĩa, được người này thì người khác lại chạy. Vì vậy khi ít lắm thì ngoài này cũng còn dăm bảy gia đình. Lần này nó làm sạch bách, không biết thế này mãi thì sẽ đi đến đâu. Một số gia đình bị càn đi ủi lại nhiều lần ngán quá, vào trong ấp chiến lược nằm im. Họ nói với cán bộ: thôi tụi bay làm sao làm, chúng ta biết lắm, phải nghỉ sức ít lâu đã. Nghĩ cho cùng thì nhân dân vùng này cũng cùng cực thật. Nhưng ông Hai vẫn trách họ nghĩ không đến nơi. Họ nói là trước sau họ vẫn đi theo cách mạng, nhưng kỳ này thì họ mắc mưu tụi nó rồi. Mình lùi một bước thì tụi nó lấn một bước. Trước đây mình còn bám lấy đất thì còn chỗ đứng chân ở Pháp. Bây giờ mình vào ấp chiến lược rồi thì mảnh đất ở đây tất nhiên hóa ra bất hợp pháp đối với mình. Đến gần khu vực nhà cũ, ông Hai thấy rần rần, mùi thuốc pháo hay còn khét lẹt, những bụi tầm vung bị đại bác phạt cột đến tận gốc. Nếu như mình không về thì liệu phòng còn ai về ở giữa cái đất khói đạn này? Hôm về cúng cơm cho tụi nó, ông trông thấy cái hầm sau nhà vẫn còn có thể nấp tạm được. Phải có một cái chiếu để che xương, ông sẽ đang ngồi thù ở đây một đêm. Chúng nó có hỏi, mình bảo là ra đây để trông vườn đậu phộng. Ấp Bỏ Hoang, buổi chiều vắng tanh vắng ngắt. Ông Hai rộng tay theo dõi tiếng đổ đầu nòng đại bác rồi đưa mắt nhìn quanh. Trước mặt ông chỉ có cái lồng cu từ trên bốt Trung Hòa đen chùi chuối nhìn xuống. Thằng lính cát ngồi trên đó nhất định không thấy ông. Kệ nó, cái im lặng lúc này còn làm cho người ta lo sợ hơn cả tiếng nổ của một viên đạn pháo. Đi đến đầu nhà bà Tam Kim, ông Hai chủ bỗng đứng dừng lại. Con đường đất cát dưới chân đồng hiện lên một lốt dép cao su. Ông lần theo dấu dép và đến trước bụi chuối. Vậy là có một thằng cán bộ về đây. Nhưng nó về đây làm gì? Nó liên lạc với ai? Chẳng lẽ nó đến tìm bà Tám? Mà mình không nên đứng lâu nơi này, biết đâu trên lồng cu kia lại đang có thằng theo dõi. Ông Hai nghĩ vậy và tiếp tục đi, mắt vẫn lướt theo lối dép. Ông Hai bỗng nhớ ra nắm cơm mình mang đi từ trưa nhưng không ăn. Ông xé một mảnh lá chuối khô, gói nắm cơm lại và lấy dây chuối cột treo lên trên bệ chuối. Làm xong công việc này, ông nhìn cái lồng cu rồi đảo bước đi về phía nhà cũ. Ông tạt qua xem cái hầm, rồi lại chút ít vẫn tránh đại bác được. Ông nghĩ, đêm mai mình phải mang cho cơm nắm ra nằm lại trong ấp này một đêm. Mặt trời sắp lặn, bắt đầu đến giờ hoạt động của pháo. Cái lồng cu trên bốt Trung Hòa đã mở đi. Khi biết chắc chắn là mình đã ở ngoài tầm pháo, ông quay đầu nhìn lại. Cả một khu dân cư trước đây, vào tầm này, khói cơm chiều bay lên trên những mái nhà. Tiếng cười nói, sau một ngày đi làm về đâm ran, các anh bộ đội bắt đầu mang bồng vào ấp, mua rau, mua thuốc. Vậy mà bây giờ vắng tanh vắng ngắt, biết đến bao giờ cho có người về đó mà đốt lên một ngọn đèn, thắp lên một ngọn lửa. Vậy là từ hôm nó gom sạch cái ấp này đi, ông Hai đã ra lại lần hai. Hai lần ông chẳng gặp lấy một ai, chỉ có một lốt dép. Mai mốt rồi khu vực này cũng sẽ mọc đầy cỏ Mỹ, và chuột đồng sẽ về chạy từng đàn mà không ai bắt. Trong lúc ông Hai chủ nghĩ như vậy, thì từ trên búi tre gần sát bót Trung Hòa, bà Rĩ cũng đang ngồi vắt vẻo trông ra bốn phía. Anh cũng chẳng thấy gì ngoài một cánh đồng trắng mênh mông. Anh đã cùng với Tư Quang đào xong hai cái hầm bí mật gần dưới bụi tre đó. Đã mấy ngày hôm nay, hai người sống trong một thế giới gần như biệt lập. Họ không hay biết gì tin tức bên ngoài, họ chỉ nghe tiếng bom đạn mà phỏng đoán ra tình huống. Cho đến hôm qua, họ biết có một trận đánh nhau lớn ở rừng làng, nhưng đến đêm tìm ra đó thì gặp toàn lính Mỹ, và trên đường về hai lần họ suýt sao vào tổ phục kích. Lệnh từ trên hàng quân truyền xuống. Tất cả dừng lại. Lệnh từ dưới hàng quân truyền lên hỏi. Lệnh của ai? Bộ đội đứng lại giữa bãi rừng, những người cắn thương để nguyên đoàn cáng trên vai, tay cầm một cành lá đập liên liệm vào hai bắp chân để xua mũi. Những người bị thương còn đi được thì bỏ nặng, ngồi bệt xuống giữa con đường bờ ruộng nhấp nháp sinh lầy. Mặc dầu đã có lệnh là tuyệt đối im lặng, mọi người vẫn cứ thì thào to nhỏ. Số anh em bên kia rông sang hỏi chuyện đánh nhau ra sao, còn số anh em bên này lại hỏi chuyện B-52 ném bom ở đâu. Trước mặt họ là bến đỏ Thanh An. Những lần trước đi đánh nhau về đến đây, nhìn thấy ngọn đèn bên kia sông, anh em coi như về đến nhà. Ở bến rông thế nào cũng có các cô gái, các bà má đợi mang quà mang sữa cho thương binh. Đến đó là câu chuyện chiến đấu nổ giòn như ngô rang. Những anh lính bị thương cảm thấy mình khỏe lại, những anh lính có tí chút máu bao hoa trong người thì thôi khỏi nói. Hôm nay khi liên lạc trung đoàn vừa báo tin địch chiếm Thanh An thì tất cả bỗng như quả bóng dì hơi, không ai muốn nói năng chuyện trò gì nữa. Cũng trong một ngày, khi ta đang đánh ủi ở phía tây sông thì bên kia địch đổ quân suốt dọc đường 14. Ba tiểu đoàn Mỹ có xe tăng yểm hộ can vào tiểu đoàn 7. Mũi chủ yếu của địch đánh thẳng vào tiểu đoàn bộ. Cho đến lúc này trung đoàn cũng chưa biết tin tức ra sao, nghe nói tiểu đoàn trưởng canh hy sinh. Trung đoàn lệnh trực tiếp cho C2 rút về cứ trung đoàn bộ ngay trong đêm. Khi gần đến bên sông, trinh sát phát hiện ra những chiếc xuồng tắt máy đang phục gần bến đỏ. Lâu bước qua những thương binh lách dưới những chiếc cáng, có khi bỏ nghiêng một bên mép đường. Lần từ dưới hàng quân đi lên, đang đi anh gặp một người cũng len lỏi như anh đi ngược lại. Lâu nắm lấy hai vai người đang đi xuống đó, ấy vào giữ hàng quân quát lên. Đồng chí nào đây? Đi đâu? Đó là một người con gái. Nhận ra người mình đang tìm, cô gái nắm lấy tay Lâu lôi đi. Anh Lâu, đi lên trên nhanh, ông Sáu ổng đang chờ. Lâu đi theo cô gái. Bên đấy thế nào? Dân chạy ra đồng, từng nó càn xong lại rút như mọi lần. Bây giờ mắc kẹt không về được. Mới đâu du kích đánh xong xuống hầm bí mật, bị đánh điểm, đứa chạy đưa hy sinh. Bây giờ cũng chưa biết thiệt hại ra sao. Mà lần này lính Mỹ đâu về đông quá thể, còn đông hơn cả hồi trận càn Sedaphone. Chúng nó xuống thang ở đây mà lại. Cô gái đó là Út Lích. Cô đưa Lâu đến bên một mô đất. Ở đó đứng lô nhố 3-4 người. Lâu nhận ra Tuyên, chính trị viên, vì cái đầu quấn băng trắng và tiếng nói của ông Sáu. Ngồi thấp xuống. Đầu cậu quấn băng trắng toát như thế, rơi sông đâu trông thế bây giờ. Thiếu một chút nữa thì qua đã đâm đầu vào cái xuồng của tụi nó. Lâu đâu rồi? Ngồi xuống. Họ ngồi áp vai vào nhau vì mô đất quá hẹp. Lâu ngó sát mặt từng người một. Ai đến nữa? Bạch Hương hả? Cứ y như rằng khi nào có mặt cô là đại đội chúng tôi bê bết. Có miếng chi ăn không? Đói quá. Tao chịu tệ tụi bay lần này. Tụi tao không nhịn suốt ngày. Bữa qua ông thêm dặn tao chuẩn bị thuyền cho tụi bay về. Sáng dậy con Út Lích đang định sang sông đi mua sữa thì trực thăng nó chụp liền, chờ không kịp. Nhưng mà thôi, bây giờ tính liệu chuyện sang sông đi. Bay có mấy cáng? 5 ạ. Mấy thằng bị thương nhẹ? 3. Đứa còn tử sĩ? Chuẩn hết bên đó. Rồi phải đưa về để bên đó nó ủ trắng. Ông Sáu dần nói vậy, nhưng ông biết rằng chuyện đưa tử sĩ về bên này sẽ không dễ dàng gì. Ông thở dài, đút bao thuốc rê đã ướt nhẹp trong túi ra và nhớ rằng nếu thuốc có khô nữa thì cũng không hút được. Ông đành đút nó vào túi. Bắt đầu bằng cách nào nhỉ? Ông Sáu nghĩ đến một cuộc họp mà ông là chủ tọa, coi như ở đây nói về cấp bộ thì ông là cao nhất. Ông là bí thư đảng ủy, đại diện cho đảng bộ và chính quyền địa phương, còn Lâu là thủ trưởng đại đội, đơn vị quản bộ đội đến địa phương ông hoạt động. Họ sẽ bàn cách đưa thương binh qua sông. Đối với ông Ba Kiên, ông Dũng, ông Thêm thì ông Sáu coi như bằng vai phải lứa. Coi tụi thằng Lâu dù là cán bộ gì đi nữa cũng vẫn là bậc đàn em, hàng con hàng cháu ông. Út Lích ngồi cạnh, ông coi như quần chúng cảm tình đảng. Vậy làm cuộc họp này có tính chất nội bộ, ông lên tiếng trước. Bây giờ tụi mình kiểm tra lại xem tất cả có bao nhiêu người bơi giỏi. Đoàn vận tải mới bên kia sông sang 32 người, đại đội 25 người. Em cũng bơi được, Út Lích nói. Tôi nữa chứ, Bạch Hương nói thêm. Vị trí là 10, hai đứa con nữa là 20 thừa sức. Tôi buộc bồng tự bơi sang được, vết thương chẳng ảnh hưởng gì lắm. Tôi cũng vậy. Một chiến sĩ đứng đầu hàng quân nghe Tuyên nói vậy cũng tiến lên tham gia vào cuộc họp. Có bao nhiêu cái ni lông? Cuộc họp kéo dài khoảng 10 phút, sau đó có lệnh quay trở lại. Ông Sáu dần đứng dậy, cao lêu đêu, vượt hẳn lên tất cả mọi người một cái đầu, in bóng lên nền trời trong đêm tối. Ông đi một bên Lâu, lúc đó đang cắn một đầu võng. Một tay nắm lấy đòn cắn, một tay ẩy Lâu ra, ông nói. Thôi, tất cả mấy thằng chiến đấu suốt ngày hôm nay cho đi không, còn thằng Lâu đi lên trước lo việc chỉ huy. Út Lích cũng từ phía sau chen lên giúp hàng quân đẩy mấy chiến sĩ cắn thương ra giành lấy đòn cắn. Họ đã khỏi bãi rình, vòng lên đường 15 đi xuống phía bên Xúc. Tuyên dẫn một chiến sĩ trinh sát lên trước bám địch, tiếp sau đó là những chiến sĩ bị thương còn có thể cầm súng. Đoàn cắn đi sau cùng, phía sau đoàn hành quân là đoạn vui vẻ nhất. Các bạn vừa nghe xong tập số 6 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Đất Trắng của tác giả Nguyễn Trọng Oánh qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.